Vậy là trong câu chuyện này, ai cũng muốn đạt được mục đích của riêng mình, ai cũng muốn bằng mọi cách mà chẳng cần biết rằng mình làm thế là đúng hay sai. Quỳnh Chi vì chấp niệm, không thể nào mà anh có thể rời bỏ cô, nhưng cô không biết rằng đó chỉ là sở hữu chiếm hữu. Mẹ của cô thì mù quáng với tình yêu dành cho con mình, mẹ của Minh Vũ thì vì cái vỏ bọc hoàn hảo của nhà chồng, chẳng ai quan tâm đến hai con tim đau đớn vì phải xa nhau. Để rồi kết quả là 5 năm xa cách, đằng đẵng, để khi gặp lại, tưởng rằng có thể quên. Nhưng không, hình như nỗi đau ấy càng dày vò, xé nát tâm can của hai con người si tình. Và cũng từ đây, ngày mà Hoài An trở về, những vở kịch của những con người ấy mới dần hé lộ. Cũng là lúc Vũ phát hiện ra thật nhiều sự thật mà mình Hoài An đã phải một mình cam chịu trong suốt 5 năm. Vì sao cô phải rời đi? Nỗi đau về thể xác mà tinh thần và cô đã chịu đựng là gì? Và có rất nhiều những tình tiết bất ngờ nữa sẽ xuất hiện ở cuối câu chuyện. Các bạn nghe đừng bỏ lỡ nhé. Các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất. Và sau đây xin mời các bạn cùng đến với tập 6 tập cuối câu chuyện Cô gái giúp việc của tác giả Lam Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Đứng trước cửa phòng làm việc của Vũ, Hoài An tần ngần mãi. Cô hít thở một hơi thật sâu trước khi bước vào. Hôm nay công ty của Hoài An vận chuyển trang phục cho toàn bộ nhân viên bên công ty Vũ, bao gồm cả những bộ dành riêng cho lãnh đạo cấp cao. Và đương nhiên, những người làm nhiệm vụ đó không ai khác, chính là Hoài An. Bởi cô là người chịu trách nhiệm chính với những sản phẩm dành riêng cho Vũ. Vẫn như lần trước, câu mời vào lạnh lùng vang lên. Hoài An mở cửa, Vũ mải làm nên cũng không để ý người tới là Hoài An. Cho tới khi cái bóng của cô đổ dài trên nền đất, Vũ mới nhận ra, ngẩng đầu lên nhìn. Hoài An chủ động bắt chuyện. Giám đốc Minh Vũ, tôi đã mang đồ đến cho anh. Phía bên ngoài, nhân viên công ty tôi đang trả sản phẩm cho từng phòng. Còn đây là đồ của anh. Nếu có gì không vừa ý, xin anh cứ báo lại, phía bên tôi sẽ kịp thời khắc phục ngay. Nói rồi, Hoài An đặt đồ lên bàn tiếp khách trong phòng của Vũ. Cô định quay đi, nhưng tiếng Vũ đã vang lên ngay sau đó. Đợi đã. Ngay sau đó anh đứng dậy, kéo cô vào giữa phòng, tay còn lại đóng sầm cánh cửa. Vũ thậm chí còn khóa luôn lại từ phía trong. Chưa kịp hoàn hồn với hành động của Vũ, Hoài An lại giật nảy mình khi thấy anh ném chiếc áo vest bên ngoài lên ghế. Tay bắt đầu lần cởi cúc áo sơ mi đang mặc. Vừa làm Vũ vừa nhìn Hoài An. Cả tấm thân của Vũ lồ lộ ra trước mặt. Vẫn là bờ vai rộng lớn ấy. Vẫn những cơ bắp săn chắc ấy. Nó khiến Hoài An bối rối. Biết bao nhiêu cảm xúc xưa lại ập về. Nguyên vẹn, rõ nét. Anh định làm gì vậy? Hoài An hỏi dồn dập. Vũ mỉm cười đầy tinh nghịch. Và cố tình trêu chọc Hoài An. Cái điệu bộ ấy vẫn hệt như khi xưa. Như chưa từng có những giông bão, những cay đắng đi qua cuộc đời họ. Thử áo, chứ em nghĩ tôi định làm gì? Gương mặt Hoài An lập tức đỏ ửng lên, cô hình như đã lại nghĩ quá nhiều thì phải. Lần nào cũng bị Vũ dồn vào thế bí như vậy. Nhìn đôi má ngượng ngùng, ánh mắt rối loạn của Hoài An, trong lòng Vũ lại cảm thấy được phần nào an ủi. Anh tự nghĩ, những lời em nói thì cay độc, nhưng trái tim em thì lại không như vậy. Những rung động này, em chẳng có cách nào để phủ nhận nó đâu. Em đưa áo cho tôi được không? Hoài An lập tức làm theo yêu cầu của Vũ để nhanh chóng xong việc. Cô lấy chiếc áo mới đưa cho Vũ, nhưng ánh mắt thì nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng về phía nơi Vũ đang đứng. Vũ không có ý định dừng sự tấn công này lại. Em có cần thiết phải ngại thế không? Đâu phải lần đầu em nhìn thấy cơ thể tôi. Giờ thì Hoài An bấn loạn thực sự, cô lảng tránh. Giám đốc, cảm phiền anh thử áo nhanh lên một chút được không? Tôi thấy cảnh thử áo này không tiện. Anh đóng chặt cửa thế này, chứ không lẽ giờ tôi mở toang cửa ra, để ai cũng nhìn thấy tôi đang cởi trần, thay đồ trước mặt một cô gái. Cái cảnh đó thì tiện hơn sao, nếu em muốn vậy thì để tôi làm. Còn chưa nói xong, Vũ định mở cánh cửa ra, Hoài An chạy vội tới, nắm tay anh ngăn cản lại. Thôi đừng, bàn tay cô đang nắm tay Vũ, cũng vì chạy vội mà Hoài An suýt vấp ngã. Cơ thể đổ nhào về phía Vũ, gương mặt áp vào ngực trần của anh. Cái chạm da thịt ấy lại khiến chân tay Hoài An như nhũn ra, hơi thở dồn dập như có một luồng điện tê dần chạy khắp cơ thể. Hoài An lập cập đứng thẳng người dậy, cách Vũ vài bước chân. Vũ đóng từng chiếc cúc áo trên người lại, nhưng chiếc áo có vẻ chật hơn so với cơ thể Vũ. Cảm phiền em xem giúp, có phải tôi đã béo ra không mà mặc không vừa chiếc áo này? Hoài An chạy vội lại, quả đúng là nó hơi kích so với thân hình vạm vỡ của Vũ. Có lẽ là do hôm trước lúc đó cô đã không tập trung, thành ra số liệu ghi không chính xác. Tôi xin lỗi, tôi sẽ cho sửa lại ngay. Hai ngày tới tôi sẽ mang đến cho anh. Vũ cầm lấy một chiếc quần trong bộ Âu phục. Thế còn quần thì sao? Tôi có nên thử luôn không nhỉ? Mặt Hoài An thất sắc, cô cuống quýt. Để tôi đo lại một lần nữa, đảm bảo lần này chắc chắn anh sẽ vừa, anh không cần thử đâu. Nhìn cái dáng điệu lóng ngóng của Hoài An, biết bao nhiêu nỗi hận, những cay đắng mà suốt 5 năm qua Vũ phải trải qua lại đột nhiên bay biến mất. Những gì còn lại trong anh lúc này chỉ là sự dịu dàng, những yêu thương e ấp lại đang lớn dần trong tim. Rời khỏi văn phòng của Vũ, Hoài An vẫn chưa thể định thần lại. Những dạo dực yêu thương, những khát khao mộng tưởng như thuở thiếu nữ lại ùa về trong trái tim, tưởng chỉ toàn những đau thương của cô. Hoài An đã cố giữ cho mình đừng rung động, nhưng có vẻ như lời người đàn bà coi bói đó không hề sai. Cuộc tình này nhiều nước mắt, nhưng cả đời này cô sẽ chỉ yêu duy nhất người đàn ông đó mà thôi. Trở về nhà, Hoài An ngạc nhiên khi thấy Hải có mặt ở nhà mình, còn có cả Linh, bạn gái của Đức nữa. Vừa thấy chị gái, Đức hớn hở. Sao chị về muộn thế? Tắm rửa thay đồ đi rồi cả nhà cùng đi. Chị không nhớ hôm nay là ngày gì à? Đức nhắc mới nhớ, Hoài An cảm thấy có lỗi khi quên luôn cả ngày sinh nhật của em trai. Cô vội vàng, thôi chết, chị xin lỗi nhé, đợi chị một lát thôi. Lúc này Hải tiến tới nhìn Hoài An trìu mến. Anh đi gặp khách hàng, có vòng về qua công ty định đón em, mà mọi người nói em đi giao hàng cho phía bên khách, từ đó về thẳng nhà luôn. Đức có điện thoại cho anh, mời cùng đi, nên anh qua đây. Hải lúc nào cũng vậy, quan tâm, nhiệt tình nhưng chừng mực. Anh không muốn bản thân mình xuất hiện đường đột trong cuộc sống của Hoài An khi không được phép. Tình cảm Hải dành cho Hoài An không cần nói ra, ai nhìn cũng biết. Chỉ có điều anh luôn cảm thấy nên đợi tới khi Hoài An sẵn sàng mới chính thức tỏ bày. Bằng linh cảm của mình, Hải biết Hoài An vẫn còn những trăn trở riêng không tiện nói. Thế nên bao năm qua anh luôn ở bên hai chị em cô, nhưng chỉ tới khi nào được phép, không vồ vập, không mạnh bạo. Dạ vâng, anh đợi em một chút. Bốn người có mặt tại một nhà hàng ấm cúng. Linh và Đức lúc nào cũng tíu tít, đáng yêu. Đôi trẻ bên nhau bằng thứ tình sôi nổi náo nhiệt, có đôi khi khiến Hoài An thầm ngưỡng mộ. Hình như cô cũng từng có quãng thời gian yêu cuồng si như vậy. Chỉ tiếc là nó đã quá ngắn ngủi. Phần còn lại chỉ là những ngày trầm buồn, những nỗi niềm gói ghém sâu vào trong tiềm thức. Anh chị đẹp đôi quá, anh Hải lại quan tâm, tình cảm với chị như thế, làm em cũng phải ghen tị đấy ạ. Cô bé Linh nói vài câu trêu chọc sau khi nhìn thấy hành động ga lăng gắp đồ ăn của Hải đối với Hoài An. Dường như chỉ đợi có thế, Hải quay sang nhìn Hoài An đầy tình tứ đáp lại. Vậy mà có người hình như chẳng bận tâm đến anh gì cả, làm bao nhiêu điều cũng không thấy nàng rung động. Biết lời của Hải có ý ám chỉ, Hoài An đỏ bừng mặt ngượng ngùng. Thú thật, suốt từ khi bắt đầu ăn đến giờ, đầu óc Hoài An không tập trung, cô cứ mông lung nghĩ về khoảnh khắc ban chiều bên Vũ. À mà hôm nay, mang đồ sang phía công ty của giám đốc Minh Vũ như thế nào? Anh ấy có ưng ý không? Chẳng hiểu sao anh ấy lại cứ khăng khăng, phải là em trực tiếp làm. Xem ra đúng là anh có phúc lớn, khi có một nhân viên như em ở bên hỗ trợ rồi. Bản hợp đồng lần này, phần lớn là nhờ em mới có thể thành công như vậy đấy. Những từ giám đốc Minh Vũ va đập vào tai Đức, khiến cậu ngay lập tức dồn cả sự chú ý vào gương mặt của chị gái mình. Cũng chỉ vì nghe thấy mấy từ đó mà Hoài An lóng ngóng, bối rối khác thường. Cô vội vàng giải thích. À, có một chút phải chỉnh sửa lại. Em sẽ cho điều chỉnh rồi mang sang đó. Nhìn chung mọi việc ổn anh ạ. Mặc dù Hoài An đã cố gắng nói bằng cái giọng điệu cố tỏ ra bình thường nhất, thì Đức vẫn nhận ra. Trên đời này, chỉ có tên của một người đàn ông đó mới khiến Hoài An rối bời, đôi mắt thì đầy hỗn loạn như thế. Minh Vũ, không lẽ trên đời này lại có một cái tên thứ hai khiến chị gái mình mất kiểm soát trong cảm xúc tới nhường này? Bữa ăn hôm đó xong xuôi, Hải và Hoài An về trước, còn Đức bắt taxi đưa bạn gái về. Đức về đến nhà, ngang qua căn phòng của chị gái, thấy ánh đèn vẫn còn sáng, cậu gõ cửa phòng. Vài giây sau đó, Đức bước vào trong, nhìn chị gái đầy thăm dò. Chị không có chuyện gì để nói với em à? Hoài An đương nhiên biết Đức muốn ám chỉ việc gì. Cô càng biết nói dối chẳng có ích gì với chàng trai luôn nhìn thấu tâm can của cô. Hoài An gật đầu. Đúng là anh ấy. Chị đã gặp lại anh ấy. Vậy mà chị không nói một lời với em. Mọi chuyện chỉ là tình cờ, anh ấy là khách hàng của công ty và chị có trách nhiệm phục vụ khách hàng. Chị nghĩ không có vấn đề gì đặc biệt ở đây cả, nên... Đức ngồi xuống giường bên cạnh chị gái, nhìn thẳng vào mắt Hoài An. Không có gì đặc biệt, chị tưởng nói thế mà em tin à? Chỉ nghe anh Hải nhắc tới tên anh ta thôi là gương mặt chị đã đổi sắc. Nhắc tới một khách hàng mà phải hỗn loạn tới vậy á? À thì dù sao cũng là người đã từng quen, làm sao chị có thể vờ như không quen biết được chứ? Và lại lúc đó chị sợ em lại nổi nóng nên tâm trạng có chút mất bình tĩnh thôi. Đức im lặng một hồi rồi mới nói. An, chị nghe này, chị nghĩ gì chị là người biết rõ nhất. Em chỉ muốn nhắc nhở chị một lần cuối cùng, đừng tự làm tổn thương con tim mình nữa. Cái gì đã qua hãy để nó qua đi. Bao năm qua em không muốn hối thúc hay ép buộc chị phải yêu, phải nhận lời anh Hải là vì muốn đợi chị hoàn toàn sẵn sàng đón nhận tình yêu mới. Em không bao giờ đồng ý cho chị quay lại với anh ta đâu. Tổn thương như vậy là quá đủ rồi. Cuộc dạo chơi tình ái đó đã khiến chị kiệt quệ đến thế nào, em không muốn nhắc lại nữa đâu. Nói rồi Đức ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho chị gái. Khép cánh cửa lại, Đức nghĩ trong đầu. Lần này em xin lỗi, có lẽ em sẽ phải làm những điều để ngăn chị lại. Một ngày mới bắt đầu, đứng trước cửa công ty của Hải, Đức bấm số gọi cho anh. Một hồi sau thì Hải xuất hiện. Có chuyện gì mà em qua tận đây vậy Đức? Nói qua điện thoại cũng được mà. Đức ôn tồn. Anh Hải, mình tìm quán cà phê nói chuyện một chút đi. Nhìn thái độ nghiêm túc của Đức, Hải biết dường như không phải là điều bình thường. Anh lập tức nhận lời. Trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhẹ của quán cà phê đó, Hải chăm chú lắng nghe từng lời mà Đức nói. Càng nghe, anh càng phẫn uất trong lòng. Khi câu chuyện khép lại, Hải gật gù. Cảm ơn em đã nói với anh những lời này. Anh hứa nhất định sẽ bảo vệ Hoài An đến cùng. Đức mỉm cười rồi nói bằng thứ giọng cậy nhờ. Em nói với anh những điều này là đủ hiểu em đánh giá anh cao như thế nào. Những bí mật mà cả gia đình em chôn chặt vốn dĩ không dễ dàng kể cho người khác biết. Nhưng với anh, em tin anh đáng mặt đàn ông. Em không muốn chị Hoài An lún sâu vào những thứ tình cảm xưa cũ ấy. Em biết anh yêu chị ấy, và nếu anh thật lòng thì đừng chờ đợi thêm nữa. Hãy hành động trước khi có những điều đi quá xa tầm kiểm soát của chúng ta. Hải gật đầu như một lời cam kết của người đàn ông. Trở lại công ty, thấy Hoài An chuẩn bị mang đồ qua phía công ty của Minh Vũ, ngay lập tức Hải can thiệp. Hoài An, hôm nay em tới gặp khách hàng khác giúp anh đi, đồ của phía giám đốc Minh Vũ để anh đích thân mang qua. Nhưng trợ lý bên đó báo họ yêu cầu chính người phụ trách phải mang tới để tránh trường hợp phải sửa chữa. Được rồi, em cứ để đó đi, anh sẽ lo vụ này, em không cần phải lo lắng quá đâu. Và lại anh tin là sẽ vừa thôi, sản phẩm em làm ra thường không phải sửa bao giờ, lần này đã là đặc biệt rồi đấy. Hoài An ngoan ngoãn nghe theo phân công công việc của sếp. Cô nhận địa chỉ từ Hải, chuẩn bị đi gặp khách hàng. Nghe nói đây chỉ là khách hàng đơn lẻ, nữ doanh nhân thành đạt, muốn được tư vấn riêng về thời trang. Thì Hoài An vừa quay đi, Hải nói với lại, hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi đấy, em có muốn về quê không? Chiều nay sau khi tan làm, anh sẽ lái xe về quê. Nếu em muốn thì đi cùng, anh sẽ đón. Nhắc tới chuyện về thăm gia đình, Hoài An mới nhớ cũng khá lâu rồi cô chưa về. Sau nhiều chuyện xảy ra, đúng là cô cũng muốn về với mẹ, tạm xa cuộc sống xô bồ với những niềm đau nơi thành phố này để trở về với chốn bình yên ấy. Dạ vâng, vậy em sẽ về nhà qua lấy đồ, anh qua đón em rồi mình cùng về nhé. Thấy người tiến vào văn phòng là Hải, Vũ hơi giật mình. Anh đã rất trông chờ cuộc gặp lần này, vậy mà giờ đây người mang đồ tới lại không phải là Hoài An. Tất nhiên với bản lĩnh của một người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, Vũ không để cảm xúc chi phối công việc. Giám đốc Hải, anh ngồi đi, lại phiền anh thân chinh mang đồ tới tận đây cho tôi thế này, thật ngại quá. Không sao, anh là một trong những khách hàng lớn của chúng tôi, chuyện chăm sóc đặc biệt cũng là việc nên làm. Anh đừng khách sáo thế, tôi tin tưởng vào năng lực công ty anh nên lựa chọn mà thôi. Hải cười nhếch mép. Thật vậy ư, một công ty nhỏ như của chúng tôi không ngờ cũng nhận được sự đánh giá cao đến như vậy. Tôi còn tưởng là vì Hoài An nên tôi mới có được hợp đồng béo bở và dễ dàng như thế đấy. Lời động chạm này của Hải ngay lập tức khiến Vũ khựng lại. Ánh mắt của Hải cũng đầy tính khiêu khích, như hiểu ra vấn đề, Vũ cũng công kích lại. Điều ấy cũng không sai, là nhờ các anh có một nhân viên ưu tú nên tôi lựa chọn. Tuy nhiên không thể phủ nhận, công ty anh cũng rất khá. Tới lúc này, Hải cũng không muốn vòng vo thêm nữa. Anh muốn một lần thẳng thắn để chấm dứt sự đeo bám mà Vũ đang nung nấu trong đầu. Giám đốc Minh Vũ, cảm ơn những đánh giá cao của anh đối với công ty chúng tôi. Đây là đồ của anh đã được Hoài An đích thân điều chỉnh lại. Cô ấy là một người có năng lực. Lần này chắc chắn sẽ không phải sửa gì cả nữa đâu ạ. Vũ cảm nhận rõ thái độ gay gắt của Hải, nhưng anh vẫn bình thản. Đúng là vì cô ấy có năng lực nên tôi mới lựa chọn là người trực tiếp làm cho tôi. Tôi nghĩ mình là người hiểu rõ cô ấy hơn ai hết. Câu chuyện đẩy đưa đến mức này, Hải tiện cớ luôn. Giám đốc Vũ, chúng ta đều là người đã trưởng thành, chơi bài ngửa luôn nhé. Thực ra chuyện của hai người tôi biết, Hoài An đã kể với tôi tất cả. Có lẽ không cần phải nói nhiều, anh cũng đã cảm nhận được giữa tôi và Hoài An không phải là mối quan hệ sếp với nhân viên. Tôi để cô gái của mình tới làm việc riêng với anh là vì tôi tin tưởng cô ấy. Hoài An cũng chẳng giấu giếm tôi điều gì. Hôm nay coi như cô ấy xong việc, hy vọng anh không làm phiền Hoài An thêm gì nữa. Giữa tôi và Hoài An có nhiều thứ hơn là anh nghĩ đấy. Hải bật cười. Vậy ư, xem ra anh quá tự tin rồi. Tôi lại cho rằng rất nhiều mảnh ghép trong cuộc đời của cô ấy tôi lại biết nhiều hơn anh đấy. Thậm chí ngay cả cuộc tình với anh có những bí mật có lẽ chính anh cũng chẳng hề hay biết. Vậy mà lại vỗ ngực nhận mình là người trân trọng cô ấy ư? Anh hiểu gì về gia đình cô ấy không? Hiểu vì sao năm xưa cô ấy lại rời đi không? Hiểu 5 năm qua cô ấy trải qua biến cố gì không? Nhân tiện cũng cảm ơn vì anh đã giúp cô ấy ở những năm tháng khó khăn. Cũng cảm ơn vì sự thiếu quyết đoán của anh lại khiến tôi có cơ hội được gặp Hoài An. Anh biết không, một người đàn ông nếu đã nhận mình từng yêu một cô gái bằng thứ tình yêu tử tế, thì bây giờ khi cô ấy muốn chôn vùi, muốn quên đi mọi thứ để sống cuộc đời của riêng mình, điều nên làm là tôn trọng chứ không phải là làm phiền và bắt cô ấy phải thừa nhận quá khứ từng có về mình. Thực ra mấy lời Hải nói không tác động nhiều đến suy nghĩ của Vũ. Anh yêu Hoài An nhiều đến thế nào, đâu phải một vài câu nhận định cay độc của Hải mà lung lay. Chỉ có điều, Vũ cảm thấy sốc thực sự. Hoài An kể với Hải mọi điều về mình, về cuộc tình với mình. Điều đó có nghĩa là cô ấy coi trọng người đàn ông này, cũng coi những gì trong quá khứ chẳng còn chút giá trị nào nữa, nên mới công khai tất cả. Vậy mà anh đã từng nghĩ, nó là vùng ký ức mà cả hai chỉ giữ cho riêng mình, một khoảng trời riêng không một ai có thể bước vào. Xem ra anh đau đáu nghĩ về Hoài An, còn cô thì sẵn sàng tung hê tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới không có anh thật rồi. Khi Hải đi rồi, Vũ vẫn ngồi thẫn thờ, trái tim đau như có ai đó dùng dao đâm thẳng. Suốt 5 năm qua, cũng đã chuẩn bị cho mình tâm lý rằng ngày gặp lại, Hoài An đã có người yêu, thậm chí là có chồng, nhưng vẫn cứ nuôi hy vọng rằng ngay cả là cái kết tồi tệ ấy, thì chí ít cô cũng giữ gìn những ký ức tuyệt đẹp giữa hai người trong lòng. Ấy vậy mà như lời Hải đã nói, cô ấy đã kể hết với anh ta. Với Hoài An, anh chỉ là một gã đàn ông mà cô từng yêu, chẳng có chút giá trị, cũng chẳng có gì chân quý để giữ cho riêng mình. Hoài An tới công ty khách hàng để gặp người đang cần tư vấn. Cô ngồi đợi ở ngoài hành lang vì nữ doanh nhân ấy đang có điện thoại riêng. Mặc dù không cố ý, nhưng cánh cửa chỉ khép hờ, thế nên nội dung cuộc điện thoại đó cô nghe rõ mồn một. Anh Doanh Nghĩa, em có chuyện này muốn nhờ cậy anh. Em biết Hoài An đã về, nhìn anh Vũ đau khổ vì Hoài An như vậy, em thực sự không thể nào đành lòng. Chuyện lời hứa kết hôn sau 5 năm của anh ấy với em cũng đã đến lúc phải làm rồi, nhưng em không muốn gượng ép. Gặp lại Hoài An, có lẽ anh Vũ lại không kìm lòng được. Em xin anh hãy giúp anh ấy và Hoài An đến với nhau. Anh không cần phải bận tâm em cảm thấy thế nào đâu. 5 năm qua, anh Vũ cũng đã đối xử quá tốt với em rồi. Em cũng chẳng oán trách gì nữa cả. Dù sao vì ngày trước, em đã không biết trân trọng cơ hội, nên anh hãy giúp anh ấy và Hoài An đến với nhau đi. Em thực lòng chúc phúc cho anh ấy. Câu chuyện còn kéo dài thêm một lúc nữa, nhưng tai Hoài An đã ù đi. Cô không còn nghe thấy gì nữa cả. Những cái tên được nhắc đến rõ ràng là mớ bòng bong dính lấy cuộc đời cô. Người đang nói bằng thứ giọng tiểu thư cành vàng lá ngọc đó chắc chắn không ai khác ngoài Quỳnh Chi. Cùng là phụ nữ, Hoài An cảm thấy nỗi đau trong từng câu từng lời mà Quỳnh Chi nói. Ở cái tuổi 30, sau nhiều năm chờ đợi, với một cánh tay di chứng tai nạn, Quỳnh Chi vẫn buộc phải buông người đàn ông mà chị ấy yêu thực sự là quyết định đau đớn. Vài phút sau, Quỳnh Chi mở cánh cửa ra. Sau câu nói mời vào, gương mặt Quỳnh Chi rạng rỡ hẳn lên vì nhận ra người quen. Ồ, Hoài An, sao lại là em? Em chào chị, em là chuyên viên bên công ty thời trang Hải Phát. Em đến theo sự phân công của sếp để hỗ trợ tư vấn cho chị theo như yêu cầu. Ừ, em vào đi đã, vào đây rồi chị em mình nói chuyện. Quỳnh Chi hồ hởi mời Hoài An vào phòng. Hoài An ngồi xuống ghế. Trong lúc đó, Quỳnh Chi rót nước. Cô làm mọi thứ thuần thục bằng tay trái, khiến Hoài An càng nhìn càng thấy xót xa. Đặt ly nước lên bàn, Quỳnh Chi nói chuyện thân tình. Bất ngờ quá, chị không ngờ lại là em đấy. Chẳng là chị đang muốn thay đổi hình ảnh bản thân một chút. Thú thật bao năm qua, tính chị bánh bèo nên toàn quen kiểu ăn mặc tiểu thư đài các. Nhưng giờ hoạt động kinh doanh nhiều, gặp gỡ nhiều đối tác. Và lại, em thấy đấy, tuổi của chị cũng còn đâu trẻ trung gì nữa đâu. Cứ giữ mãi phong cách đó cũng không hợp. Chính vì vậy, chị muốn thay đổi phong cách. Chị có giao cho trợ lý tìm bên chuyên về việc này để tư vấn và đặt may một loạt trang phục mới cho mình. Chị cũng không hề rõ là họ lựa chọn ai. Hôm nay gặp thế này mới thấy chị em mình đúng là có duyên thật. Chị hoàn toàn không biết là em đang làm công việc này. Dạ vâng, em cũng đã làm được 5 năm rồi. Thật vui khi công ty em nhận được sự tín nhiệm từ phía bên chị. Sau những câu chuyện trò xã giao, Hoài An vào công việc của mình. Cô tư vấn cho Quỳnh Chi về màu sắc kiểu dáng. Cuộc gặp hôm đó diễn ra khá dài, thân tình dễ chịu. Chỉ có điều nó cứ nhói đau trong lòng Hoài An. Đầu óc cô luôn cảm thấy dường như mình là người có lỗi với Quỳnh Chi. Khi Hoài An ra về, đóng cánh cửa lại, Quỳnh Chi nén một tiếng thở dài. Cô vừa trút bỏ một vai diễn mà bản thân cũng thấy ghê sợ chính mình. Quỳnh Chi biết cách làm này thật đớn hèn, nhưng so với việc mất Vũ, cô chẳng thà trở thành một kẻ quỷ quyệt mưu kế, còn hơn là để người đàn ông ấy thuộc về một cô gái khác. Quỳnh Chi không muốn mất đi cơ hội cuối cùng này. Cô đã phải trả giá, đã phải chờ đợi quá lâu. Gần tới đích rồi, Quỳnh Chi không muốn buông tay. Sau hơn 2 giờ lái xe, cuối cùng Hải và Hoài An cũng về tới trước cửa nhà. Hoài An định xuống xe thì Hải bất ngờ nắm tay cô, nâng lên rồi từ từ đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Em đợi đã, anh có chuyện muốn nói với em. Đôi mắt Hoài An lo lắng, Hải lấy hết can đảm để tỏ bày. Anh thực sự thấy bản thân mình thật tệ. Kể từ ngày quen em đến giờ, anh đã lên kế hoạch không biết bao nhiêu lần để ngỏ lời nói yêu em. Anh lựa tới lựa lui kịch bản để rồi lại chọn cách tỏ tình đường đột trong chiếc xe hơi như thế này. Nhưng hôm nay, anh thực sự không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Anh sợ rằng nếu mình còn chần chừ, anh sẽ mất em. Nói tới đây, Hải nhìn thẳng vào mắt Hoài An. Anh biết chuyện em và tay giám đốc Minh Vũ từng yêu nhau. Anh cũng biết em khổ vì anh ta nhiều như thế nào. Nói là không bận tâm chuyện quá khứ là nói dối. Anh rất bận tâm bởi vì đó là quá khứ của em, cô gái mà anh yêu. Nhưng quá khứ đó lại càng khiến anh yêu và muốn bao bọc, che chở cho em nhiều hơn. Chặng đường yêu lúc trước của em nhiều nước mắt. Hãy để những ngày sau này anh giúp em biết rằng tình yêu phải là cười và hạnh phúc khi bên nhau. Em đừng tự giam mình trong cái quá khứ chết tiệt ấy nữa. Em nhận lời yêu anh có được không? Anh cần em, dù với tư cách một giám đốc hay một người đàn ông thì anh đều cần em trong cuộc sống này. Chẳng phải chúng ta đến bên nhau sẽ là một cái kết đẹp và đầy bình yên hay sao? Được tỏ tình đường đột như thế này ở một người đàn ông vốn điềm đạm chín chắn như Hải, quả thật có khiến Hoài An giật mình. Cô còn chẳng kịp nghĩ gì nữa cả, chỉ cảm thấy ngại khi Hải biết việc cô và Minh Vũ yêu nhau. Đó không phải là điều khiến cô xấu hổ, chỉ là những thứ đó vốn dĩ cô muốn giữ cho riêng mình. Vậy mà làm cách nào anh lại biết? Trước sự nằn nỉ của Hải, Hoài An đáp lại nhẹ nhàng. Em cảm ơn anh đã dành tình cảm ấy cho em. Cảm ơn vì những năm tháng qua, anh luôn ở bên em để giúp đỡ em. Chuyện này em muốn suy nghĩ chút, em sẽ trả lời anh sau. Vậy được, em vào nhà đi, bố mẹ chắc mong em lắm đấy. Còn câu trả lời, anh thật lòng mong em sớm có quyết định. Tối hôm đó, Hoài An nép vào người mẹ trên chiếc giường ấm áp. Đã lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác bình yên như vậy. Bà Liên khẽ vuốt tóc con gái. An, con không định tính đến chuyện kết hôn à? Cũng đã 30 tuổi rồi, chứ còn trẻ trung gì nữa. Bố mẹ già rồi, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là thấy con được hạnh phúc. Bao năm qua, con đã vất vả quá nhiều vì cái gia đình này rồi. Con không thể sống mãi như thế này được. Mẹ biết, Hải nó thích con. Cậu ấy là một người đàn ông tốt, lại thành đạt, người đạo đức như vậy. Bây giờ tìm được hiếm lắm con ạ. Con phải biết trân trọng. Đừng cành cao quá, người ta chờ đợi mãi cũng nản chí đó con. Nước mắt Hoài An chỉ trực trào ra. Cô muốn được òa lên khóc với mẹ, kể cho mẹ nghe rằng con nhớ anh ấy, con nhớ người đàn ông đó lắm mẹ ơi. Con thèm khát được vòng tay anh ấy ôm ấp, yêu thương. Cho tới bây giờ, chỉ có một mình anh ấy mới khiến trái tim con rung động. Dĩ nhiên là chẳng thể mở lời những đớn đau tận cùng mà cô đã trải qua. Bà Liên và Đức là người nhìn thấy rõ nhất. Làm sao Hoài An có thể thốt ra những lời đó, vì cô biết mẹ sẽ xót xa rất nhiều. Đêm ấy Hoài An mất ngủ, cô trăn trở về mọi điều. 5 năm trước, quyết định rời đi của cô đã mang lại sự bình yên cho rất nhiều người, cho Quỳnh Chi một điểm tựa cố gắng, cho mẹ Vũ và mẹ Chi một sự an tâm, cho bố mẹ cô một cơ hội làm lại cuộc đời. Còn bây giờ, nếu cô chọn lựa Hải, có lẽ đó là một cái kết đúng như lời anh nói. Một cái kết bình yên cho tất cả. Ký ức về Vũ vẫn đong đầy trong tim. Nhưng có lẽ mọi chuyện nên khép lại. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cô. Thật may là mẹ đã ngủ rồi. Đêm về khuya, Hoài An lấy điện thoại nhắn cho Hải một dòng tin. Anh à, chuyện ban chiều anh nói, em đồng ý. Ngay cả là nửa đêm, tin nhắn ấy của Hoài An cũng khiến Hải vui sướng đến phát điên. Anh lập cập nhắn lại, cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm, ngủ ngon nhé, cô gái của anh, hẹn ngày mai gặp lại. 2 ngày cuối tuần trôi qua, Hoài An cùng với Hải trở về thành phố. Cả chặng đường đi, Hải vui và phấn khích trong lòng. Anh nói rất nhiều về câu chuyện tương lai, tất nhiên mọi thứ đều có Hoài An ở trong đó. Nhìn gương mặt rạng người hạnh phúc của Hải, Hoài An tự nhủ. Đời một người đàn bà, xét cho cùng, lấy được một người yêu mình là may mắn lớn nhất. Anh Hải không phải là người tệ, sự lựa chọn này sẽ tốt cho tất cả. Nghĩ vậy, thế sao trong lòng vẫn cảm thấy không chút háo hức, chờ mong. Hoài An nhìn ra ngoài cửa kính, thành phố dưới ánh đèn vàng của đêm chủ nhật loang loáng vụt qua trước mắt. Đầu óc cô lại cứ thấp thoáng hình bóng của một người đàn ông khác khi nghe Hải bàn tính về chuyện tương lai. Đưa Hoài An tới căn hộ của hai chị em, vừa nhìn thấy Đức, Hải hí hửng kéo cậu em vợ tương lai ra ngoài nói chuyện trong lúc Hoài An về phòng. Anh đã tỏ tình với Hoài An rồi, cô ấy đồng ý, Hoài An nhận lời anh rồi, tối hôm kia. Thú thật, gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc của Hải lúc này khiến Đức không nỡ hỏi vặn thêm một vài điều, vì cậu thừa biết chắc chắn sẽ khiến anh thất vọng tràn trề và lo sợ. Nhưng là một người quá hiểu chị gái mình, cái việc nhận lời vội vã như vậy không giống Hoài An cho lắm. Nó có gì đó khiên cưỡng, kiểu như một sự chấp nhận an phận nhiều hơn. Tuy nhiên Đức vẫn động viên Hải. Thật vui khi sắp có cơ hội trở thành người một nhà với anh. Chuyện với chị Hoài An em vẫn nghĩ anh nên chủ động hơn, tích cực hơn, đẩy nhanh tiến độ lên. Mà hai ông bà cũng đâu còn trẻ trung gì nữa. Sớm mà rước chị ấy đi, cho em còn yên tâm lấy vợ. Đức tếu táo là vậy, nhưng trong lòng cũng ngổn ngang những lo lắng. Cậu đương nhiên không muốn chị gái quay lại với Vũ, nhưng càng không muốn chỉ vì muốn cố quên Vũ mà chấp nhận dấn thân vào một mối quan hệ không khiến Hoài An hạnh phúc. Hải xin phép ra về vì cũng đã muộn. Trước khi rời đi, anh có nói với Hoài An, từ mai anh sẽ qua đón em đi làm mỗi ngày nhé. Không muốn Hải mất hứng, Hoài An mỉm cười gật đầu, dạ vâng. Trời đã trở về khuya, thấy ánh đèn phòng ngủ của chị còn sáng. Đức lén lén nhìn vào. Hoài An ngồi tựa lưng vào thành giường, tay cầm một cuốn sách, nhưng đôi mắt thì lơ đễnh vô hồn, nhìn đi tận đâu. Dám chắc chẳng biết bản thân đang đọc gì, đây mà là biểu hiện của một cô gái vừa nhận lời người yêu ư. Cái cảm xúc này đâu phải là của một cô gái hạnh phúc vì được tỏ tình. Đức thầm nghĩ trong đầu, cậu nhớ lại hình ảnh của Hoài An, cái ngày đầu tiên yêu Vũ. Ngay cả cái lúc cô run rẩy xin phép Đức cho tiến tới với người đàn ông đó. Dù đôi mắt ẩn ẩn nước vì sợ, nhưng cái sự hạnh phúc rung động không thể nào giấu nổi. Còn những tháng ngày họ chính thức yêu nhau là những ngày Hoài An thấy đẹp nhất, rạng rỡ nhất, nụ cười tỏa sáng nhất. Ngay cả khi hận Vũ, Đức cũng phải thừa nhận một điều rằng những năm tháng yêu Vũ là những năm tháng Hoài An sống trọn vẹn và viên mãn nhất. Đức nén một tiếng thở dài, khép cánh cửa phòng lại, trong lòng trào lên một nỗi xót xa. Vậy là đã tròn một tuần kể từ cái ngày Hải mang đồ của Vũ tới văn phòng, chính thức chấm dứt cái cơ duyên hợp lý nhất để Vũ có thể được gặp Hoài An. Đã không biết bao nhiêu lần anh cầm điện thoại lên muốn nghe giọng nói của người con gái ấy, muốn kiếm một cái cớ để được nhìn thấy cô. Nhưng rồi Vũ lại thôi. Câu chuyện hôm đó với Hải khiến Vũ chẳng thể nào đối diện được với thực tế. Mọi thứ về Hoài An, dù là ký ức hay giấc mộng tương lai, dù là quá khứ hay hiện tại, Vũ đều trân trọng nó như một thứ báu vật, không muốn ai chạm vào điều thiêng liêng ấy. Nhưng Hoài An lại kể hết mọi điều cho Hải. Cô coi trọng người đàn ông ấy, phơi bày những kỷ niệm mà họ có với nhau, chỉ để không phải cảm thấy có lỗi khi ở bên Hải. Phải chăng em thực sự muốn đào sâu chôn chặt mọi điều về tôi, về cuộc tình của chúng ta? Vũ chăn trở trong lòng. Nếu đúng đó là điều Hoài An mong muốn thì Vũ hiểu việc mình cần làm chính xác là những gì mà Hải đã nói, nghĩa là yêu thương Hoài An thật lòng thì nên lùi lại, đứng về phía sau để cô ấy lãng quên mọi thứ mà bước tiếp tới với một người mới mà cô ấy cần. Chính những suy nghĩ đó đã khiến Vũ phải dằn lòng mình lại mà không dám điện thoại cho cô. Anh cầm lấy bản hợp đồng trước kia, thứ duy nhất mà Vũ có thể bấu víu vào để có lý do gặp Hoài An, nhưng rồi lại ném nó trở lại vào trong ngăn kéo. Vũ đau đớn, nhớ thương đến quay quắt. Anh đấu tranh giữa việc bất chấp tất cả để lao đến bên Hoài An, để thỏa nỗi khát khao và tình yêu quá lớn trong lòng mình, hay là ôm lấy mọi nỗi đau này và cầu chúc cho Hoài An hạnh phúc. Hải đưa Hoài An về nhà, anh dặn dò: em về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa và thay đồ, sau đó đi ăn tối với anh nhé. Anh cũng vòng qua nhà, lát nữa anh qua đón. Mình đi đâu vậy anh? Đi ăn tối với đối tác nữa. Em lựa bộ nào thật xinh đẹp nhé. Anh thực sự hãnh diện với mọi người vì có được người bạn gái như em đấy. Hải lái xe rời đi. Hoài An uể oải trở về nhà. Cô tự trách bản thân mình nhiều lắm. Cô đang làm gì thế này? Đã nhận lời yêu Hải nhưng lại không toàn tâm toàn ý cho cuộc tình này. Một cuộc hẹn hò đáng lẽ phải là niềm vui với một cô gái đang yêu, sao Hoài An lại thấy nặng nề như thế? Lựa chiếc váy trễ vai màu đen quyến rũ, Hoài An quyết định mặc nó như cách để thể hiện quyết tâm nghiêm túc với cuộc tình này. Đi chơi với bạn trai, dĩ nhiên phải phục sức cho mình xinh đẹp nhất. Hơn nữa còn là cùng bạn trai đi gặp đối tác của anh ấy. Hoài An không thể nào để cho Hải mất mặt được. Nhìn chị gái sửa soạn xong xuôi đi ra phòng khách chờ, Đức tủm tỉm cười. Cậu nghĩ có lẽ mình đã lo lắng thái quá thì phải. Biểu hiện này của Hoài An chứng tỏ chị ấy cũng xem trọng mối quan hệ này. Mà cũng đúng thôi, Hải là người đàn ông tốt, anh ấy chân thật, tử tế. Rồi Hoài An cũng sẽ phải rung động trước thành ý của một người đàn ông ưu tú như vậy mà thôi. Chị có hẹn à? Sao hôm nay ăn mặc chất chơi thế? Vẫn cái giọng điệu tưng tưng chọc ghẹo ấy, Đức khiến cho Hoài An đỏ ửng má. Ừ, chị có hẹn với anh Hải. Tình cảm dạo này đi lên gớm nhở? Chị xem thế nào, cưới nhanh lên cho em còn đi lấy vợ. Mót lấy vợ lắm rồi đây này. Hoài An nhìn em bật cười. Thì ai còi to thì cho vượt. Chị cũng không bắt em phải ở lại trông bà cô già này đâu. Vừa lúc đó, nhận được điện thoại của Hải, Hoài An vội vã rời đi. Thôi, chị đi đã nhé. Anh Hải đến rồi. Hôm nay là đi ăn tối cùng với đối tác nữa, nên không thể đến muộn được. Nhìn cái dáng hớt hải của chị gái, Đức tự nói với chính mình. An à, chị nhất định phải hạnh phúc đấy. Dừng lại trước cửa của một nhà hàng sang trọng, Hải mở cửa xe, đưa tay ra để Hoài An khoác vào. Những cử chỉ tình tứ này chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu mối quan hệ của hai người là như thế nào. Hoài An đương nhiên ngoan ngoãn làm theo những lời đề nghị ý nhị của Hải. Cô hoàn toàn không biết rằng từ phía trong nhà hàng, nhìn qua bức tường kính, Vũ đã thấy hết cảnh tượng đó. Và đương nhiên Hoài An cũng không hề biết người hôm nay mà Hải muốn cô đi cùng để gặp mặt chính là Vũ. Bước vào phía trong, Hoài An vẫn mải mê chỉnh lại tóc và trang phục cho ngay ngắn. Cô không nhìn thấy bàn trước mặt mình, Vũ và Danh Nghĩa đang ngồi đó. Gương mặt Hải hãnh diện đưa Hoài An tiến vào, anh chủ động bắt tay chào Vũ và Danh Nghĩa. Xin chào, xin lỗi tôi tới hơi muộn. Các anh biết đấy, chị em phụ nữ luôn cần thời gian để phục sức. Khoảnh khắc đó, Hoài An tưởng như tim mình bắn ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt của Vũ như đang xoáy vào tâm can cô, như một sự trách móc, như một sự hằn học. Cả hai ngồi sang phía đối diện, Hải chủ động. Hôm nay tôi mạn phép, mời hai anh đi dùng bữa, là vì muốn cảm ơn bản hợp đồng mà quý công ty đã ưu ái lựa chọn chúng tôi. Đây thực sự là một bước mở đầu để chúng tôi có được thêm nhiều khách hàng. Tôi muốn thể hiện thịnh tình của mình. Rất cảm ơn vì giám đốc Vũ và trợ lý Doanh Nghĩa đã nể tình mà tới đây. Vũ dửng dưng với câu chuyện mà Hải nói. Điều duy nhất khiến anh chú ý lúc này là nhan sắc mê đắm lòng người của Hoài An. Trong tim Vũ không biết là si mê hay là thù hận. Rời xa tôi, em lộng lẫy đến nhường này để sánh bước bên anh ta ư? Em sẵn sàng phơi bày những điều tuyệt vời nhất mà chúng ta đã có cho anh ta biết ư? Vũ cười nhếch mép, một nụ cười khiến người đối diện rùng mình, không biết là xem thường người khác hay là tự chế giễu bản thân. Giám đốc Hải thật là may mắn, có được cô nhân viên mẫn cán lại xinh đẹp nhường này. Tốt rồi, đi tiếp đối tác mà cũng chịu theo phục dịch sếp, chắc hẳn anh phải trả lương cho cô ấy cao lắm nhỉ? Vũ đùng đỉnh nói câu chuyện như cứa vào lòng Hoài An những vết cắt. Hải cũng không phải dạng vừa, anh nghiêng ly rượu trên tay mình, chạm nhẹ vào ly của Vũ. Đúng là tôi cảm thấy mình quá may mắn khi có được một nhân viên như Hoài An, nhưng tối nay cô ấy đi với tôi không phải tư cách là nhân viên đi với sếp. Cô ấy là bạn gái tôi chỉ đang muốn thể hiện rằng tôi thực sự coi trọng cuộc gặp gỡ này, nên đã đưa người con gái quan trọng nhất của đời mình cùng tới đây. Cả hai cùng nhấp ly rượu, Vũ đối đáp lại. Uầy, vinh dự cho tôi quá, nhưng nhìn mặt bạn gái anh lúc này có vẻ không được thoải mái thì phải. Tôi đoán là vì anh đã không nói cho cô ấy biết người mà cô ấy sẽ gặp cùng anh là ai. Thiết nghĩ lần sau, anh nên nói trước với bạn gái mình, bằng không như bây giờ, cô ấy đang bối rối khi phải đối diện với tôi đấy. Sau câu nói của Vũ, Hải nâng tay Hoài An, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, rồi nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Cô gái của tôi thường rụt rè như vậy đấy, chính điều này khiến tôi bị thu hút không rời. Vũ lại cười, vậy ư? Thực ra con gái khi yêu một ai đó hết mình, cô ấy sẽ tự khắc rũ bỏ những lo lắng, những ái ngại để cuồng nhiệt chạy theo thứ tình yêu đó. Thậm chí ngay cả khi gã đàn ông đó tùy tiện hôn cô ấy, thay vì tức giận, cô ấy lại bị mê đắm, bị cuốn hút và thả mình theo cảm xúc đấy. Bằng không, dù cho có là bạn trai đi chăng nữa, nếu cô gái đó chẳng chút rung cảm khi đón nhận những cử chỉ yêu thương của đối phương, thì đấy cũng chỉ là cố diễn cho tròn vai mà thôi. Tôi nói thế có phải không cô Hoài An? Cô là phụ nữ, chắc hiểu điều này hơn ai hết nhỉ? Nhìn gương mặt tội nghiệp của Hoài An lúc này, trợ lý Danh Nghĩa không đành lòng. Anh buộc phải xen vào câu chuyện. À, thôi nào các vị, tôi nghĩ chúng ta nên thưởng thức mấy món này đi. Chuyện yêu đương ấy à? Ui, rắc rối lắm. Bữa ăn ngày hôm đó thực sự là một cực hình đối với Hoài An, cả Danh Nghĩa nữa. Tất cả đều cảm thấy nặng nề và cũng muốn nhanh chóng dừng bữa tối lại. Anh không sợ tổn thương, càng không ngại đối diện với Hải, nhưng sự hoảng loạn trong lòng Hoài An thì Vũ nhìn thấy rõ. Anh muốn cô thoát khỏi cảm giác tồi tệ này càng sớm càng tốt, nên đã xin phép về sớm với lý do còn phải đi gặp đối tác khác. Hải lấy xe đưa Hoài An ra về. Ngồi trên xe, cô thinh lặng không nói một câu. Hoài An cảm thấy buồn. Nhìn gương mặt của cô bây giờ, Hải thấy dường như mình đã làm một chuyện hơi quá đáng. Anh làm thế để làm gì? Hoài An chủ động hỏi. Cô thừa thông minh để biết cuộc gặp ngày hôm nay chỉ đơn thuần là một cuộc công kích không hơn không kém mà Hải dành cho Vũ. Điều đó đồng nghĩa với việc Hải biết quá khứ của cô và Vũ. Hoài An không rõ bằng cách nào Hải lại biết những chuyện này, nhưng việc hôm nay Hải tự ý làm đã khiến cô cảm thấy không được xem trọng. Anh chỉ đang muốn hả hê, muốn chiến thắng đối thủ mà không quan tâm xem cô sẽ đối diện với tình cảnh ấy như thế nào. Mặc dù Hải biết hoàn toàn không có ác ý với mình, nhưng cách mà anh làm đúng là khiến cô khó chấp nhận. Anh xin lỗi, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng muốn giúp em chấm dứt được sự đeo bám của anh ta. Chỉ có như vậy, anh ta mới ngừng những ý định với em lại. Kể cả là như vậy, anh cũng nên nói với em không muốn trở thành một con rối trong vở kịch mà anh biến em thành nhân vật chính để hạ bệ đối thủ. Những chuyện như thế này, lần sau anh đừng bao giờ lặp lại nữa. Hải biết mình đã sai nên cũng không dám nói thêm gì. Chiếc xe dừng trước cửa nhà, Hoài An nhanh chóng xuống xe. Lúc này cô chỉ muốn được nghỉ ngơi sau một buổi tối thật tệ hại. Hải nắm lấy tay Hoài An níu lại. Anh xin lỗi, hôm nay là anh sai, anh đã không suy nghĩ thấu đáo, em tha lỗi cho anh được không? Hoài An thở dài khẽ nói. Anh về đi, em mệt rồi, em muốn được nghỉ ngơi một chút. Hải không định dừng lại, anh tiến đến sát người Hoài An, nâng cằm cô lên, đôi mắt khẽ nhắm hở lại. Lần đầu tiên Hải dùng hết can đảm để muốn hôn người con gái với danh phận là bạn gái mình. Hoài An hiểu đó là điều mà các cặp đôi yêu nhau vẫn làm, nhưng cái khoảnh khắc ấy trong đầu cô chỉ ngập ngụa hình ảnh và cảm giác rạo rực về nụ hôn với Vũ. Mọi nụ hôn khi cưỡng ép, lúc tự nguyện, khi rụt rè, lúc thăng hoa. Hoài An né mặt sang một bên đẩy Hải ra. Em xin lỗi, hôm nay em mệt rồi. Hoài An bước bội vào trong nhà, bỏ mặc Hải ở đó với sự hụt hẫng. Cả hai không biết rằng từ phía xa, trên một chiếc xe hơi khác, Vũ lặng người đi nhìn họ. Anh lặng lặng bám theo Hải và Hoài An suốt chặng đường về. Vì đứng ở xa nên cái khoảnh khắc Hải nghiêng đầu muốn hôn Hoài An, Vũ còn tưởng đâu đó nụ hôn đã diễn ra thực sự. Anh gục đầu lên vô lăng, tìm nhói lên từng hồi. Đêm đó, Vũ vùi mình trong ly rượu mạnh ở một quán bar. Anh dường như chưa từng tới những nơi như thế này. Vậy mà hôm nay, khi biết Hoài An thực sự là bạn gái của Hải, nhìn thấy cô và anh ta tình tứ bên nhau, Vũ cảm giác như mình mất đi mọi nghị lực, chỉ muốn buông xuôi, chỉ muốn rũ bỏ. Anh nốc cạn từng ly rượu không một chút chần chừ. Một cô gái ăn mặc lả lơi áp sát vào người Vũ, mở lời khiêu gợi. Anh trai, sao trông buồn thế? Bị bổ đá à? Hay là bị cắm sừng? Thôi thôi, buồn làm gì? Thế gian này thiếu gì đàn bà? Đi với em không? Đảm bảo anh sẽ lên tận mây xanh. Cút! Vũ thậm chí còn không ngoái mặt sang nhìn cô à đó, ném vào mặt cô ta một lời đầy thô lỗ. Nhưng ở cái chốn này, hạng gái ấy đâu dễ gì mà rời đi chỉ vì một vài lời bực tức. Em nghĩ đi với em đêm nay xong, em sợ là anh lại chẳng muốn rời em đi ấy chứ. Cô đảm bảo đi với cô sẽ có được điều khiến tôi sướng phát điên lên thật chứ. Đương nhiên rồi, anh muốn gì em cũng chịu được hết. Tôi muốn người con gái ấy, muốn cô gái có tên Hoài An. Cô có không? Có không? Mang đến cho tôi. Cô mang cô ấy đến bên tôi đêm nay được không? Nói rồi chẳng đợi đối phương trả lời, Vũ cứ thế túm lấy cổ áo của à gái làng chơi đó, như thể cô ta là kẻ thù, là kẻ gây ra đau khổ cho anh vậy. Vừa lúc ấy Danh Nghĩa lao tới can ngăn, cố gắng hòa giải. Tôi xin lỗi, cô đi đi cho, anh ấy say quá rồi. À gái rời đi sau khi ném lại vài câu nguyền rủa, đàn ông đàn an gì đâu mà hãm. Danh Nghĩa dìu Vũ ra xe, anh nhận được điện thoại của Vũ liền tới vậy. Vậy mà chỉ có hơn nửa tiếng, Vũ đã uống nhiều tới mức này. Trong lúc Danh Nghĩa đang đỡ lấy cơ thể cao lớn của Vũ, tiếng một người vang lên. Anh Vũ, anh đổ đốn thế này từ bao giờ vậy? Danh Nghĩa hơi giật mình, cố gắng quay đầu nhìn lại. Đức tiến tới phía sau, giúp anh một tay đưa Vũ vào trong xe. Trước đó trong quán bar, việc Vũ gây sự và nói những lời kia, Đức cũng nghe thấy. Cậu chú ý là bởi vì tiếng Vũ hét lên khi nhắc tới tên Hoài An, làm Đức phải dừng lại để lắng nghe. Xong xuôi, Đức đứng đó nhìn, Danh Nghĩa bước ra nói chuyện. Chào cậu, lâu lắm rồi không gặp. Cậu đã trưởng thành và đĩnh đạc hơn nhiều rồi đấy. Chào anh, rất vui được gặp anh, cũng đã hơn 5 năm rồi. Dù không muốn liên quan nhiều đến Vũ, nhưng Đức là người hiểu chuyện. Năm xưa Danh Nghĩa cũng đã giúp đỡ chị gái anh khá nhiều. Người đàn ông này hoàn toàn chân thành tử tế, cũng là một ân nhân giúp đỡ mẹ anh. Bất luận vì lý do gì cũng cần phải tôn trọng. Danh Nghĩa ngán ngẩm nhìn vào xe, thở dài một tiếng và nói về Vũ. Thực sự tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện hai chị em cậu rời đi đường đột năm đó, nhưng Vũ đúng là đã tàn tạ đi vì điều ấy. Trên đời này cho tới giờ, có lẽ chỉ có chị gái cậu mới có thể khiến anh ấy trở nên như vậy. Những năm qua, Vũ không hề buông thả, nhưng sống vô hồn, lúc nào cũng đau đáu về Hoài An mà thôi. Đức im lặng, trong lòng cũng gợn lên chút thương cảm. Đàn ông khi say là lúc người ta chân thật nhất. Cô gái mà người đàn ông khi say nhắc đến chắc chắn là người mà anh ta yêu thương nhiều nhất. Mà Vũ thì vừa nhắc đến Hoài An trong lúc say mềm, cái giọng khi nói đến tên chị gái cậu cũng đầy những đớn đau. Điều đó khiến Đức chẳng biết nên buồn hay nên vui. Vui vì chí ít anh ta yêu chị gái mình là thật, nhưng buồn vì sợ rằng không thể quên sẽ khiến Vũ không cam lòng buông tay. Vũ tỉnh dậy với toàn thân đau nhức, một đêm dài mệt nhoài, không phải vì say rượu mà là vì nỗi nhớ Hoài An đến cháy lòng. Anh uống một ly nước lạnh cho tỉnh táo, nhìn đồng hồ đã sang đầu giờ chiều. Có lẽ biết Vũ say nên Danh Nghĩa chẳng hề gọi điện thúc giục công việc. Hôm nay Vũ chẳng muốn làm gì cả. Điều duy nhất anh muốn lúc này chỉ là gặp Hoài An, chỉ là gặp cô ấy mà thôi. Anh lại nằm vật xuống giường với sự chán chường cùng cực. Mọi thứ trong căn phòng này vẫn vậy, mà tại sao anh với Hoài An lại trở nên như thế này? Cảm giác tức tối căng tràn trong lồng ngực, Vũ vùng dậy, tắm rửa, thay đồ rồi lấy xe phóng ra khỏi nhà. Anh phi một mạch tới công ty của Hoài An. Vũ ngồi trong xe, đôi mắt nhìn về phía sảnh, cứ thế đợi chờ. Hơn 5 giờ chiều, Hoài An tan làm, cô lên xe cùng với Hải, cả hai không về nhà ngay mà cùng đi ăn tối. Vũ chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa, cứ thế lặng lặng bám theo và nhìn từ xa. Hải và Hoài An ngồi ăn ở một bàn ngay cạnh cửa kính, nên từ phía ngoài, Vũ có thể quan sát hai người họ. Trời mỗi lúc một tối dần, ánh đèn đường đã bật, mọi người hối hả trở về nhà sau một ngày bận rộn. Hải lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp xinh xắn. Chỉ nhìn từ xa thôi, Vũ cũng có thể đoán được nó chính là một chiếc nhẫn cầu hôn. Cái khoảnh khắc đó, Vũ cảm thấy như nếu mình không hành động, biết đâu chừng đời này, anh sẽ mất Hoài An mãi mãi. Vũ xuống xe, lao vào nhà hàng. Anh hùng hổ tiến tới bàn mà Hải và Hoài An đang ngồi. Anh nắm bàn tay Hoài An. Ngay lập tức, Hải cũng đứng lên chặn lại. Anh định làm gì? Tôi sẽ đưa Hoài An đi. Anh hay bất kỳ ai khác cũng không thể nào ngăn cản được việc này đâu. Ai cho phép anh làm cái điều lố bịch ấy chứ? Tôi cho phép. Nói rồi Vũ nhìn Hải như thể sẵn sàng đấm vào gương mặt bất cứ ai dám ngăn cản mình. Hoài An thì gần như bất động hoàn toàn. Vũ quay lại nhìn Hoài An và nói, một là em đi theo tôi, hai là tôi sẽ san bằng chỗ này và đưa em đi. Em có 5 giây để lựa chọn. Hoài An không dám nói gì nữa. Cô biết sự nổi điên này của Vũ là có thật. Anh sẵn sàng san bằng nơi đây, sẵn sàng đánh bất cứ kẻ nào ngăn cản cái ý định này. Sự im lặng của Hoài An như một câu trả lời. Vũ cứ thế kéo cô đi. Hải đứng lại, anh nhận ra sự đồng thuận của Hoài An, nên tự thấy bản thân chẳng có tư cách gì để ngăn cản. Trên chiếc xe về nhà, Vũ lái bằng một tay, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay Hoài An. Như thể chỉ buông ra vài giây thôi, cô sẽ bốc hơi mất. Anh như một kẻ cuồng điên, không thể nào kiểm soát nổi. Về tới nhà, sau khi cánh cửa được mở ra, Vũ đẩy Hoài An vào tường. Anh hôn cô ngấu nghiến, hôn như chưa từng được hôn. Biết bao nỗi niềm, biết bao khát khao và chờ đợi của 5 năm qua, Vũ trút hết cả lên nụ hôn đó. Anh như một con mãnh thú, bất chấp tất cả. Anh vẫn không nói một câu, chỉ cuốn lấy đôi môi của Hoài An, như muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc mà đã phải tới 5 năm rồi không có được. Vũ lập tức cởi áo Hoài An một cách thô bạo. Anh thậm chí còn không đủ bình tĩnh mà cởi hết các loạt cúc. Vũ xé toạc nó ra, không thể nào chờ đợi chỉ thêm một giây. Cả cơ thể mơn mởn sức sống của Hoài An áp sát vào người Vũ. Áo trên người anh cũng đã trút sạch cả rồi. Khoảnh khắc này, dù có trở thành một gã đàn ông bỉ ổi, dù có đang cưỡng bức Hoài An đi chăng nữa, Vũ cũng không dừng lại. Chính xác hơn là không muốn dừng lại. Anh vẫn hôn cô, bế bổng cô lên tay, vừa đi về phòng ngủ, vừa không rời bỏ đôi môi ấy. Đặt Hoài An xuống giường, Vũ chồm lên người cô, gục mặt vào bầu ngực nóng hổi mềm mại ấy. Đôi tay anh ghì chặt hai bàn tay của Hoài An. Anh đặt nụ hôn lên khắp cơ thể ấy. Nó không phải chỉ là hành động của những khát khao xác thịt, mà như thể anh trân trọng mọi thứ thuộc về cô. Anh nhớ hơi ấm này, nhớ cái cơ thể này, nhớ những cảm giác mê luyến đến cùng cực có với cô. Vũ biết chứ, Vũ biết là anh đang tồi tệ, anh đang cưỡng ép Hoài An. Nhưng cô ấy không chống cự, nước mắt cứ chảy dài vậy mà lại nằm im, mặc cho Vũ thỏa thuê trên cơ thể của chính mình. Khi cái phần đàn ông trên cơ thể Vũ xâm nhập trọn vẹn vào người Hoài An, tấm thân của anh ướt đẫm mồ hôi. Lần này Vũ không còn dịu dàng như cái đêm đầu tiên họ thuộc về nhau. Những bức bối của một gã đàn ông ngoài 30 tuổi phải kìm nén yêu thương quá nhiều, khiến mọi động tác đều quyết liệt. Hoài An đau đớn trước sự thô bạo của Vũ, cô mím chặt môi, nhưng cứ mỗi nhịp đẩy đưa như thế, anh lại thở ra những lời yêu đến đớn đau. Tôi yêu em, yêu đến phát điên rồi, yêu đến bản thân bỉ ổi không thể nhận ra rồi. Tại sao em lại bỏ rơi tôi mà đi như thế? Lời yêu, lời hận, lời oán trách của Vũ cứ đưa vào lòng Hoài An. Cơ thể tê dần vì những kích thích xác thịt, trái tim rộn ràng yêu thương, còn lý trí chỉ như muốn vùng lên, hòa cùng với Vũ vào cuộc yêu dục vọng này. Mặc kệ quá khứ, mặc kệ đớn đau, mặc kệ lời hứa với ai đó, Hoài An thậm chí còn muốn trở thành một cô ả hư hỏng, sẽ vần vũ với người đàn ông này cho tới tận cùng cảm xúc của đê mê. Nhưng rốt cuộc, tất cả những gì cô có thể làm là nằm im. Đôi bàn tay bấu lên đôi vai trần của Vũ tới tứa máu. Có những lúc anh khiến cô đau nhói, nhưng có lúc lại khoái cảm đến cùng cực. Nước mắt Hoài An cứ thế chảy dài, không rõ là vì đau hay là vì hạnh phúc. Sau những phút giây tột đỉnh ấy, Vũ nằm vật ra giường, hai cơ thể ấy ngay sát cạnh nhau. Cả hai ngước mắt nhìn lên trần nhà, không một ai đủ can đảm để đối diện với nhau sau màn ân ái. Vũ lặng lẽ kéo chiếc chăn đắp ngang người cho Hoài An. Anh biết cô sẽ cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí là ê chề sau một màn cưỡng ép bạo lực của anh. Bây giờ thì chính Vũ mới là người sợ. Anh run rẩy nói, tại sao em không kháng cự? Hoài An vẫn không trả lời, khẽ quay mặt vào tường. Cô giấu đi hai hàng lệ. Em thương hại tôi, một kẻ yêu em đến phát điên, hay khinh bỉ tôi, một kẻ như con thú cuồng tình. Đây có phải là điều anh muốn? Có phải là cái em cần phải trả cho anh để hoàn toàn không còn mang nợ như những điều khoản trong bản hợp đồng đó nữa không? Vũ cười nhạt thách, chua chát, đắng cay. Giả thế, em không kháng cự chỉ vì em muốn trả nợ tôi thôi à? Chỉ vì em muốn dứt tình thực sự với tôi thôi à? Vũ tổn thương thực sự, nhưng rồi anh quay người lại, ôm chặt lấy Hoài An từ phía sau. Anh gục mặt vào tấm lưng trần của cô. Hoài An có thể cảm nhận được một dòng nước mắt nóng hổi chảy trên da thịt mình. Vũ nói trong nghẹn ngào, nức nở, vừa đáng thương, vừa hung dữ. Em nói đi, nói em đã từng yêu tôi, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Chỉ cần năm tháng đó em có rung động thôi, tôi sẽ mặc kệ hết. Mặc kệ chuyện sau đó em lợi dụng tôi, em ruồng rẫy tôi. Mặc kệ em đã và đang yêu ai đó. Mặc kệ bản thân mình rẻ rúng đến tội nghiệp. Tôi sẽ vẫn bất chấp bên em. Hoặc giả nếu đúng là em chỉ lợi dụng tôi, vậy thì hãy tiếp tục lợi dụng đi. Cứ lợi dụng cả đời này đi. Em ở bên tôi vì thương hại cũng được, vì lý do gì cũng được. Chỉ xin em, đừng rời xa tôi là được. Tôi xin em đấy. Những lời ứa ra từ tim ấy của Vũ khiến lồng ngực Hoài An tức tối, cảm giác như sắp không thở được. Cô quay người lại, vòng cánh tay ôm lấy anh. Vũ gục đầu vào ngực Hoài An. Anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ con cần vỗ về. Người đàn ông vốn mạnh mẽ ấy ngày hôm nay kiệt quệ, đáng thương đến mức này là vì ai? Hoài An cứ thế ôm anh, vỗ nhẹ lên vai anh những nhịp đều đều. Nếu cái đêm đầu tiên bên nhau ấy Vũ không ngủ được vì hạnh phúc, thì đêm nay anh đã thiếp đi trong sự an ủi, trong hơi ấm của Hoài An. Còn cô thì thức trắng. Cô xót xa, thương người đàn ông này. Hoài An tự hỏi là cuộc đời quá tàn nhẫn, khiến họ 5 lần 7 lượt phải làm tổn thương nhau. Hay chính vì cô yếu hèn mà để tự đâm vào tim mình, đâm vào tim người mình yêu, những nhát dao chí mạng. Vũ tỉnh dậy, nhìn chiếc giường trống trơn, không còn Hoài An ở đó. Anh hốt hoảng tột độ. Vũ thấy như mình đang sắp rơi xuống vực thẳm. Anh sợ lắm, anh sợ Hoài An lại rời bỏ anh đi như 5 năm trước. Vũ mặc vội quần áo, lao ra khỏi căn phòng ngủ, gương mặt hoang mang như người mất trí. Anh lao ra phòng khách, không có bóng hình Hoài An ở đó. Căn bếp cũng không, căn nhà yên ắng lạ thường. Lẽ nào cô ấy lại rời đi rồi? Lẽ nào vì mình làm điều bì ổi đó mà cô ấy lại bỏ đi rồi? Những suy nghĩ ấy cứ va đập vào tâm trí Vũ, khiến tay chân anh bùn rùn. Anh có đói không? Ra ăn đi, em nấu đồ rồi đấy. Giọng nói ấy vang lên từ phía sau, kéo Vũ trở về với thực tại. Anh còn tưởng mình vừa được nghe lời của thiên thần trên trời kéo anh từ cõi chết trở về. Vũ quay người lại, Hoài An đứng sau lưng anh, mái tóc mềm mại buông xõa bờ vai. Cô mặc chiếc áo sơ mi của anh trên người, dịu dàng quyến rũ. Vũ lao tới ôm chầm lấy cô, nhịp tim vẫn còn đang rối loạn. Hoài An có thể cảm thấy Vũ đang run lẩy bẩy. Anh sao thế? Anh còn tưởng em đã bỏ đi rồi. Hoài An mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng Vũ. Ra bàn đi, em nấu đồ ăn rồi. Vũ cứ ngây ngẩn cả người, như một đứa trẻ ngây thơ khờ khạo, nhất cử nhất động đều phải được người lớn chăm chút và lo lắng cho. Hoài An nắm tay Vũ kéo anh ra bàn. Vũ làm theo như một cỗ máy, vì vẫn chưa tin được sự ngọt ngào này. Cả hai cùng ăn sáng trong im lặng. Hoài An cũng ngại, chẳng biết phải nói gì thêm nữa sau những chuyện đã xảy ra. Sao em lại mặc áo của anh? Áo của em, hôm qua anh đã xé nó rồi. Hoài An đỏ bừng mặt khi nhắc lại chuyện cũ, còn Vũ thì xấu hổ khi đã làm cái điều đó. Trong lúc Vũ miên man nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Hoài An nói, anh đưa em về được không? Tìm Vũ thắt lại, niềm vui vừa mới le lói lên lại vụt tắt. Dường như Hoài An vẫn không muốn ở lại bên anh như những gì mà anh nghĩ. Trên chiếc xe đưa Hoài An trở về, gương mặt Vũ buồn thê lương, trong lòng ngổn ngang bao nỗi sợ hãi. Nếu như sau tất cả, nếu như ngay cả khi anh vứt bỏ hết sĩ diện liêm sỉ và cả danh dự của một người đàn ông để chạy theo Hoài An, thế mà cô vẫn không cần, thì Vũ phải làm thế nào? Không lẽ suốt đời này anh thực sự không thể nào có được cô? Chuyện giữa họ chẳng nhẽ mãi mãi chỉ là một cuộc gặp gỡ rồi chia xa, chứ không thể trọn đời bên nhau. Vũ dừng xe lại, Hoài An tháo dây bảo hiểm định xuống xe. Vũ nắm chặt tay Hoài An nhưng không dám nhìn cô. Chuyện hôm qua anh nói, em có thể cho anh câu trả lời được không? Anh không cần biết em vì lý do gì, chỉ cần em ở bên anh là được. Nếu đúng là em trước đây chỉ vì lợi dụng mà bên anh, thì giờ em cứ lợi dụng tới cùng đi. Anh cam tâm tình nguyện đời này kiếp này để cho em lợi dụng. Đôi tay Vũ run run, hơi thở của anh cũng vậy. Hoài An cảm thấy anh sợ phải nghe câu trả lời không như mình mong muốn. Cho em một chút thời gian, em cần suy nghĩ. Là bao lâu? Anh cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Anh sợ bản thân sẽ còn làm những chuyện vô lý nhiều hơn nữa. Anh mất hết mọi lý trí rồi. Chuyện hôm qua anh làm thật sự không đáng mặt đàn ông. Anh đã không quan tâm tới cảm giác của em, rằng em có muốn hay không. Hành động đó thật bỉ ổi. Nhưng nếu cứ như thế này, anh thật sự không chịu nổi. Nếu em quyết định rời bỏ anh, có lẽ anh sẽ phải rời đi khỏi nơi này. Nói đúng hơn là trốn chạy. Anh không thể ngày ngày biết em ở đâu mà không lao đến để được nhìn thấy em. Anh nhất định phải rời đi mới có thể không phiền cuộc sống của em. Cho em một tuần, em sẽ trả lời. Cuối cùng thì Vũ cũng chịu buông tay để Hoài An lên căn hộ của mình. Hoài An vừa bước vào đã nhìn thấy cái gương mặt sắp thiêu đốt kẻ đối diện của Đức. Cậu em trai ngồi ở ghế sofa, mặt hàm hàm như sắp ăn tươi nuốt sống chị gái tới nơi. Bình thường Hoài An chắc chắn sẽ run lên, nhưng hôm nay cô lại bình thản đến lạ thường. Chị muốn nói gì với em không An? Đức mở đầu câu chuyện bằng thái độ không hề dễ chịu. Em muốn nghe điều gì thì chị sẽ nói. Em muốn chị giải thích cho hành động mà chị làm đêm qua. Chị bỏ lại anh Hải ở nhà hàng chạy theo tay đó. Chị thấy đó là việc nên làm không? Chị là bạn gái của anh Hải đấy An à? Chị làm thế mà được à? Đúng là không được. Dù cho đêm qua chị có không làm thế thì cũng vẫn không hề xứng đáng với anh Hải. Em biết chuyện đó hơn ai hết mà. Những gì xảy ra trong quá khứ, chị không cảm thấy mình xứng đáng với anh ấy. Đó không phải là lý do An ạ. Đúng, em nói đúng. Chuyện quá khứ không phải là lý do. Lý do là bởi dù là cái đã qua hay hiện tại và cả tương lai sau này nữa, chị không thể yêu một ai khác ngoài anh Vũ cả. Đấy mới là điều khiến chị mãi mãi không bao giờ nên yêu anh Hải. Anh ấy đáng có một người tốt hơn để yêu. Một người phải toàn tâm toàn ý yêu anh ấy em ạ. Nói vậy có nghĩa là chị đã quyết định chị sẽ quay lại với Vũ. Hoài An lắc đầu mỉm cười. Chị không biết. Lúc này chị chỉ xác định được một điều duy nhất, là chị yêu anh ấy. Sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh ấy được. Còn việc có đến được với nhau hay không, có lẽ em cần thêm thời gian. Thực ra ngay cả với Vũ, chị cũng không xứng đáng. Chị điên thật rồi An ạ. Chị không nhớ vì anh ta mà chị đã phải trải qua chuyện gì à? Em không hiểu đâu. Có những điều chị còn chưa nói hết với em. Với Vũ, không phải là anh ấy tệ bạc với chị, mà chính chị đã lựa chọn quay lưng với anh ấy. Vũ hoàn toàn bị động mà. Những điều này chị vốn dĩ không định nói, nhưng chị không muốn em nghĩ xấu mãi về anh ấy. Năm đó, chính chị đã chọn cách thỏa hiệp với mẹ Vũ để có một kết cục tốt hơn cho nhà mình. Công bằng mà nói, chị cũng chẳng cao thượng, nghĩ nhiều cho Quỳnh Chi hay cho người khác đâu. Chị đã ích kỷ chọn việc giúp đỡ bố mẹ mình. Mẹ Vũ đã thuê luật sư giỏi nhất để giúp bố mình. Em nghĩ tiền thuê luật sư đó rẻ ư? Chị em mình bán nhà đi, mua nhà khác nhanh đến vậy ư? Sau khi em đi du học, gia đình chuyển đến nơi ở mới còn chưa quen, chị còn chưa có việc. Em nghĩ mẹ và chị lấy gì để sống? Số tiền bán nhà để mua nhà mới là vừa hết. Tất cả những việc đó là nhờ một khoản tiền mà mẹ Vũ đã đưa cho chị đấy. Tất nhiên sau đó, chị đã gửi trả bà ấy đầy đủ cả rồi. Nhưng lợi dụng vẫn cứ là lợi dụng. Ích kỷ vẫn cứ là ích kỷ. Không thể nào mà phủ nhận được đâu. Sao chị không nói với em những chuyện này? Vì lúc đó chị không muốn em phải bận tâm. Em cần phải cảm thấy an lòng về gia đình mình thì mới chịu đi du học. Chị cũng không muốn mẹ nghĩ rằng chị đang phải hy sinh hay chịu đau khổ gì đó. Vì vậy, chị im lặng. Và rồi em hay mẹ đều nghĩ rằng chị từ bỏ bởi vì cảm thấy tổn thương do Vũ gây ra. Nhưng anh ấy thực sự không có lỗi. Ngày hôm đó, anh ấy còn lên kế hoạch cầu hôn chị. Chân tình đó là thật. Còn việc anh ấy phải giúp Quỳnh Chi cũng không hề khiến chị chán ghét anh ấy. Thậm chí nó còn khiến chị trân trọng anh ấy hơn rất nhiều. Chỉ có điều, chính vì sự yên ổn của nhà mình mà chị đành phải chọn cách từ bỏ Vũ. Đức im lặng, cậu thở dài rồi nói: "Chị đi nghỉ đi, em đi làm đây, có gì để tối nói chuyện." Khi Đức đi rồi, Hoài An nằm vật ra giường, nghĩ tới những khoảnh khắc tối qua. Điện thoại đổ chuông là Hải gọi. Cô không nghe máy, vội vàng thay đồ rồi chuẩn bị lên công ty. Bước vào phòng làm việc của Hải, Hoài An cúi đầu chào. Hải nhìn cô, vừa giận dữ lại vừa đong đầy yêu thương. "Nếu mệt sao em không nghỉ ở nhà một hôm?" "Anh Hải, em có chuyện muốn nói với anh." Như đã đoán được ý đồ của Hoài An, Hải tỏ ra khá bình tĩnh. "Ừ, em ra bàn ngồi đi." Hoài An đặt lên bàn một phong thư. "Anh, đây là đơn xin thôi việc của em." Hải giật mình. "Em có cần phải làm tới mức này không? Anh nhắc lại, anh không bận tâm chuyện quá khứ, vì thế em không cần phải nghĩ ngợi." "Anh có thể không bận tâm chuyện quá khứ, nhưng chuyện của hiện tại thì sao? Em và Vũ, tối qua anh cũng hiểu mà, đúng không? Làm sao có thể yêu một cô gái mà ngay cả khi đang là người yêu mình, cô ấy vẫn lên giường với người đàn ông khác? Em không xứng đáng với anh đâu. Không phải chỉ vì chuyện của quá khứ hay chuyện của ngày hôm qua, mà bởi vì lòng em chưa bao giờ rung động trước một ai khác ngoài anh ấy. Tất cả những người đàn ông khác trên đời này đều sẽ không phải là người mà em yêu. Em xin lỗi vì đã nhận lời yêu anh. Em đã cứ nghĩ chỉ cần bên một người tốt như anh, em sẽ yêu thôi. Nhưng tình yêu hóa ra không phải chỉ cần người đó tốt là được. Tình yêu là sự vô lý của trái tim mà chính em cũng không kiểm soát được. Đúng là nếu có thể cân đo mà lựa chọn thì anh chính là đáp án tốt nhất cho em. Nhưng em không thể. Ngay cả thế đi chăng nữa, em đâu cần phải nghỉ làm. Chúng ta có thể là đồng nghiệp, là anh em như trước đây cơ mà. Em muốn thay đổi một chút, và lại thú thật nhìn thấy anh, em cũng cảm thấy không biết phải đối diện thế nào. Em cũng làm ở công ty lâu rồi, nhận được sự ưu ái của anh rất nhiều. Em muốn thử sức ở một môi trường khác, để xem năng lực của bản thân mình đến đâu. Anh không muốn mất đi một người nhân viên tốt như em vì chuyện này đâu. Không có công ty nào tồn tại chỉ vì một cá nhân. Những gì anh đạt được ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực của chính anh và tập thể các thành viên. Em chỉ là một trong số đó. Anh sẽ có được sự hỗ trợ từ những nhân tố mới tốt nhất. Còn về phần em nhất định sẽ giúp nếu có điều gì đó em có thể làm được cho anh. Mong anh hãy tôn trọng quyết định này của em. Em rất cảm ơn anh vì những gì mà bao năm qua anh đã giúp em và gia đình. Cảm ơn vì tình cảm mà anh đã dành cho em. Em thật lòng mong anh được hạnh phúc. Khi Hoài An ra tới cửa, Hải nói với theo: Em định quay lại với anh ta à? Cô ngoái đầu nhìn lại. Anh ạ, chuyện của em và Vũ không đơn giản như thế đâu. Em cũng không chắc mình có đủ can đảm để đến với anh ấy hay không. Ngày hôm đó, Hoài An bắt một chuyến xe về quê. Cô muốn có chút thời gian thảnh thơi để bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Hoài An thấy nhẹ lòng, chỉ ít là sau ngần ấy năm, cô cũng đã chút bỏ được gánh nặng trong lòng mình. Dám nói rằng cô yêu Vũ, yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Còn chuyện đến được với nhau hay không, đúng như lời của người đàn bà coi bói đó nói. Tình yêu đôi khi đến được với nhau hay không, không quan trọng. Chỉ cần có thể yêu một ai đó sâu sắc, đến độ cả đời này không bao giờ còn thấy tim mình rung động trước một người nào khác nữa cũng đã là thứ hạnh phúc lắm rồi. Thứ tình yêu định mệnh đến vậy, không nhiều người may mắn có được đâu. Những tia nắng mới đầu ngày le lói hắt vào căn phòng ngủ của Vũ. Anh cuộn tròn trong chiếc chăn, cảm nhận chút hương của Hoài An còn vương lại, vuốt ve cõi lòng cô đơn của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên trong cái cột mốc thời gian một tuần mà Hoài An nói. Vũ có cảm giác từng giây nhích đi thật nặng nề. Anh có một dự định phải làm. Vũ bấm máy gọi cho một người, sau đó chuẩn bị đi làm. Tối, ngồi trong nhà hàng sang trọng và ấm cúng đó, sau những phút dùng bữa ngon miệng, Vũ nhìn thẳng vào Quỳnh Chi và nói: Quỳnh Chi, hôm nay anh gọi em tới đây là vì muốn nói với em chuyện của tương lai. Anh nghĩ em không nên tiếp tục hy vọng vào mối quan hệ của anh và em. Em nên tìm hạnh phúc khác cho mình, tìm một người yêu mình để kết hôn. Còn anh không phải là người đàn ông dành cho em. Nước mắt Quỳnh Chi lập tức rơi, nó nhanh đến nỗi như thể cô đã chuẩn bị cho cái sự thật nghiệt ngã này lâu lắm rồi. Cô nói trong cay đắng: Em biết cô ấy đã trở về, em cũng đã gặp Hoài An. Nhưng Vũ à, anh không thấy là anh quá tàn nhẫn với em à? Vũ hít thở một hơi thật sâu. Anh nghĩ cưới em mới là việc làm tàn nhẫn nhất, khi mà anh không yêu em và em biết rõ điều đó. Nhưng em đã vì anh mà chờ đợi suốt 5 năm qua. Có lẽ em đã hiểu lầm những gì anh nói. Anh chưa bao giờ nói sau 5 năm anh sẽ cưới em. Anh nói chúng ta mỗi người hãy sống cuộc đời của riêng mình. Em hoàn toàn có quyền yêu, tìm hiểu một ai đó và anh cũng vậy. Nếu sau chừng đó thời gian anh quên được Hoài An và em còn cần anh sẽ cưới em. Nhưng 5 năm qua rồi và Hoài An vẫn ở đây. Vũ vừa nói vừa đặt tay lên ngực mình, nơi có một trái tim đang đập những nhịp rộn ràng khi nhắc đến tên người con gái ấy. Anh tiếp tục câu chuyện: Anh chưa từng quên được Hoài An. Gặp lại cô ấy càng làm anh nhận ra mình yêu điên cuồng hơn ngày trước. Bởi thế cho nên anh thấy mình phải có trách nhiệm nói với em thái độ rõ ràng của mình. Kể từ khi anh gặp và yêu Hoài An cho tới giờ, tình cảm với em hoàn toàn không có một chút mảy may rung động. Anh không bỏ mặc em, đó là cái nghĩa, cái đạo lý mà làm người phải có. Không một ai có thể dửng dưng nhìn một cô gái trẻ kiệt quệ bên bờ vực của sự tuyệt vọng mà không vực dậy tinh thần giúp cô ấy. Một người dưng mới gặp còn có thể giúp nhau, huống hồ anh và em là một mối quan hệ lâu dài tới như vậy. Nhưng anh mong em không ảo tưởng nghĩ rằng tình thương, sự trách nhiệm đó có thể trở thành tình yêu. Anh cũng xin lỗi vì chỉ đồng hành với em được tới như vậy. Anh muốn sống cuộc đời của riêng mình, tận hưởng những cảm xúc của riêng mình mà không phải lo lắng cho bất kỳ ai thêm nữa. Anh nói như vậy, có vẻ như Hoài An đã đồng ý quay lại với anh rồi. Còn chưa, anh không biết cô ấy còn muốn ở bên anh hay không. Anh vẫn đang chờ quyết định của cô ấy. Vậy em sẽ tiếp tục chờ, cho tới khi nào anh và Hoài An cưới nhau thì em mới từ bỏ. Vũ mỉm cười hiền hậu. Em biết không, nếu như thực sự chuyện tình của anh và Hoài An không đến được với nhau, nếu như thực sự phải chọn bừa một ai đó để cưới làm vợ cho phần đời còn lại không cô quạnh, anh cũng sẽ không chọn em. Vì sao ư? Bởi vì em biết tất cả quá khứ, biết anh đời này chỉ yêu một mình Hoài An. Như thế là tàn nhẫn với em. Chẳng thà anh chọn một cô gái khác xa lạ để cưới, dù không yêu cô ấy đi chăng nữa, nhưng anh sẽ đối xử tử tế với cô ấy. Quan trọng hơn là mắt không thấy thì tim không đau, đầu không biết quá nhiều chuyện thì tâm được thanh thản. Em có cảm thấy hạnh phúc khi làm vợ anh mà hiểu quá rõ ràng cả đời này chồng mình yêu một người đàn bà khác không? Quỳnh Chi òa khóc nức nở. Vũ, em sẽ không biết phải đối diện thế nào với cái thực tế rằng em không còn có anh ở bên cạnh nữa. Suốt từ tấm bé tới giờ, anh lúc nào cũng dõi theo và ở bên em. Em thật sự không hiểu Hoài An có điểm gì để khiến anh thay đổi tới mức này. Có lẽ là vì cô ấy cho anh cái cảm giác hạnh phúc khi biết mình là cả thế giới của một ai đó. Dù cho điều ấy là anh ảo tưởng đi chăng nữa, thì nó cũng khiến anh chẳng thể nào ngừng yêu cô gái đó. Quỳnh Chi cầm túi sách đứng dậy, gạt đi nước mắt và rời khỏi nhà hàng. Ngày hôm nay, Vũ đã hoàn thành xong một việc mà anh cho rằng đó là cách để anh chứng minh mình xứng đáng để Hoài An quay đầu nhìn lại. Anh không còn muốn mình phải làm những việc kiểu như đạo đức, tình nghĩa ấy thêm nữa. nếu nó làm cho anh có thể mất đi người con gái mình yêu. Chừng ấy việc, ngần ấy năm đã trôi qua, như vậy đã là quá đủ rồi. Không cần biết Hoài An có quay trở về bên anh hay không, nhưng dọn dẹp lại cuộc sống của mình để toàn tâm toàn ý hướng về cô gái ấy là điều mà anh nghĩ mình cần phải làm. 3 ngày nữa lại ì ạch trôi qua, Vũ cảm thấy thời gian hình như đứng yên, không vận động thì phải. Anh thậm chí còn không lên văn phòng. Vũ sợ phải vác cái bộ mặt u ám, không chút sinh khí này gặp đồng nghiệp. Họ không đáng phải nhìn thấy sự tiểu tụy và yếu đuối lúc này của anh. Vũ ở nhà, quanh quẩn với những việc như cho lũ cá ăn, chơi bóng rổ, dọn dẹp vườn tược, những thứ gắn với Hoài An ngày trước. Tối nay Vũ nhâm nhi một ly rượu nhẹ, trong tiếng nhạc du dương, anh thấy lòng mình bình tâm trở lại, nhưng nỗi buồn vẫn vẩn vương đâu đây. Đột nhiên có tiếng chuông cửa, trong giây lát, đầu Vũ ánh lên một tia hy vọng. Là Hoài An, có phải là Hoài An đến tìm mình không nhỉ? Anh vội vã lao ra cửa, hớt hải tới mức còn đi chân đất. Nhưng ngay sau đó, gương mặt anh trùng xuống. Mẹ, mẹ vào nhà đi. Bà Hiền bước vào, ngồi xuống ghế sofa. Nhìn cái dáng vẻ của bà, Vũ biết câu chuyện mà bà định nói. Chắc chắn nó liên quan đến Quỳnh Chi sau những gì mà anh đã thẳng thắn với cô. Mẹ đến vì chuyện của Quỳnh Chi à? Con còn hỏi được câu đó, xem ra không phải là đang mất trí. Mẹ muốn biết lý do con làm như vậy. Lý do là con không yêu cô ấy mẹ ạ. Lý do là vì con bé đó quay về, đúng không? Dù cô ấy có về hay không, thì con vẫn không yêu Quỳnh Chi mẹ ạ. Và chính vì thế mà con sẽ vẫn không cưới. Vũ, con làm sao vậy hả? Sao con lại ngang bướng đến như vậy? Chẳng phải con đã từng rất yêu con bé đó sao? Tại sao giờ lại dửng dưng xa lạ như vậy? Với một mối quan hệ tốt giữa hai nhà, với tình cảm thật lòng mà nó dành cho con còn sợ mình không có hôn nhân hạnh phúc ư? Mẹ, hạnh phúc là thứ cảm giác chỉ chính bản thân mình biết, chứ không phải là cái mà người ngoài có thể khẳng định. Con biết điều gì mới khiến mình hạnh phúc. Con cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con, nuôi con trong những tủi hờn. Nhưng ngày hôm nay, con cũng muốn nói rõ ràng với mẹ một chuyện. Hôn nhân của con, yêu ai, xin hãy để con quyết định. Đây là lời thỉnh cầu, nhưng cũng là lời khẳng định nếu mẹ muốn ngăn cản con đấy. Được, mẹ không bắt con phải cưới Quỳnh Chi, nhưng cũng nói luôn để con hiểu. Con bé đó thì không đời nào mẹ chấp nhận. Con nghĩ nó xứng đáng ư? Con nghĩ nó yêu con nhất ư? Con hiểu được nó bao nhiêu? Để mẹ nói cho mà biết. Ngày Quỳnh Chi mổ cấp cứu, nó cũng đến bệnh viện. Trước khi con bé đó ra về, mẹ đã gặp nó. Và rồi giữa việc chọn yêu con và chọn sự sung sướng cho gia đình nó đã chọn tiền của mẹ đấy. Bố nó là một người đàn ông đánh mẹ nó tới mức nhập viện, còn bản thân ông ta thì phải vào tù. Chính mẹ đã phải thuê luật sư giỏi để giúp ông ta chịu mức án nhẹ nhất. Chính mẹ cũng cho tiền để ổn định cuộc sống ở nơi mới. Con thấy không? Trước đồng tiền, con người ta mới bộc lộ rõ bản chất. Nó vốn dĩ không cần con nhiều như con tưởng đâu. Quen được con là một cơ hội đổi đời mà nó may mắn có được. Con thử nghĩ, yêu một người mà dễ dàng rời đi như thế, có phải là tình yêu không? Vũ ngồi bần thần sau khi nghe được những lời mà mẹ mình nói. Thấy gương mặt con trai hoang mang như vậy, bà Hiền càng tin rằng sự thật mà bà vừa tiết lộ sẽ khiến con trai mình thay đổi cái nhìn về cô gái mà nó yêu. Bà cười thầm trong bụng, tiếp tục đẩy câu chuyện lên cao trào. Mẹ nghe nói giờ nó có một cuộc sống khá lắm, chắc lại bám được vào anh chàng dại gái nào đó. Phải thừa nhận con bé đó có cái dáng vẻ ngây thơ, làm cánh đàn ông bọn con siêu lòng. Mà gia đình nó phức tạp như vậy, làm sao mà đứa con có thể có nhân cách tốt cơ chứ? Vũ cười nhếch mép gật gù. Mẹ, cảm ơn mẹ vì những lời này. Cảm ơn vì mẹ đã nói ra tất cả, để con biết là mình đã yêu lầm người. Giờ thì con hiểu rồi. Giờ thì con hiểu vì sao cô ấy lại phải rời xa con rồi. Mẹ nói cô ấy dễ dàng bỏ đi ư? Không, không dễ dàng chút nào đâu. Cô ấy chắc còn đau đớn hơn con bội phần, khi mang danh của một kẻ phản bội, một kẻ lợi dụng mà đi như thế. Chính mẹ đã đưa ra cho cô ấy một sự lựa chọn mà cô ấy không có một cơ hội nào để làm khác đi. Lấy gia đình, lấy cốt nhục tình thân để trao đổi. Đương nhiên cô ấy không thể nào buông bỏ rồi. Nếu Hoài An bỏ mặc bố mẹ mình thì cô ấy đã không còn là một cô gái mà con yêu đến như vậy. Đó là bố, là mẹ của Hoài An mà. Cô gái ấy làm sao có thể mặc kệ đứng nhìn họ gặp nguy nan mà không cứu. Con hiểu Hoài An và con tin vào người con gái mà mình yêu. Cô ấy không lừa dối, không lợi dụng con. Cô ấy chỉ buộc phải rời xa con, phải chọn cách mà hy sinh như vậy mà thôi. Những năm qua chắc hẳn cô ấy đã sống với quá nhiều tổn thương dằn vặt rồi. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã nói cho con biết những điều này, để con quyết tâm không đánh mất Hoài An thêm một lần nào nữa. Con xin lỗi, con phải đi đây. Nói rồi Vũ lao vào phòng, cầm theo chiếc áo khoác rồi rời khỏi nhà. Ra tới cửa, như nhớ ra điều gì đó, Vũ quay lại nói, mẹ, con sẽ cưới Hoài An. Đây không phải là chuyện xin phép, con chỉ đang thông báo thôi. Dù mẹ có đồng ý hay không cũng không quan trọng, nhưng con thật lòng mong mẹ chúc phúc. Vũ rời đi ngay sau đó trong sự ngỡ ngàng sửng sốt của bà Hiền. Con trai bà tuy không phải là đứa co rúm vì sợ mẹ, nhưng bao năm qua nó chưa từng một lần phản ứng dữ dội như vậy. Nhưng vì Hoài An, Vũ như trở thành một con người khác thật rồi. Vũ phóng xe như điên tới nơi Hoài An sống. Anh lục tìm dòng tin nhắn của Doanh Nghĩa trước đây đã báo cáo với anh về địa chỉ ở của Hoài An. Thế rồi anh đứng trước cửa căn hộ đó, đập cửa liên hồi. Vài phút sau cánh cửa mở ra, Đức nhìn Vũ bằng ánh mắt giận dữ, nhưng điều đó chẳng khiến Vũ bận tâm. Đức, Hoài An đâu rồi? Anh muốn gặp Hoài An. Đức đóng chặt cánh cửa lại, đứng ra ngoài hành lang nói chuyện với Vũ. Chị ấy không có nhà, mà cho dù có tôi cũng không cho anh gặp. Chị gái tôi là thứ để anh thích thì đến tìm, thích thì lôi đi, không thích lại bỏ mặc à? Anh biết là em giận, nhưng anh có việc quan trọng muốn gặp Hoài An. Nhìn thái độ nôn nóng của Vũ, Đức chẳng mảy may xúc động. Cậu đút hai tay vào túi quần, đùng đỉnh đi trước và nói vọng lại. Được, anh đi theo tôi. Vũ không biết là Đức muốn dẫn mình đi đâu, nhưng chỉ cần được gặp Hoài An thì làm gì anh cũng làm. Vũ theo bước chân của Đức, cả hai xuống tầng, đi bộ một đoạn tới khoảnh đất trống phía sau tòa nhà, nơi vắng vẻ nhìn ra bờ sông lộng gió. Còn chưa kịp hỏi tới đây làm gì, ngay khi vừa dừng bước chân, Đức quay người lại, giáng nguyên một cú đấm thẳng vào gương mặt Vũ. Anh nghĩ anh là ai mà có quyền làm khổ chị gái tôi như vậy? Vũ đau điếng, khóe miệng máu chảy tràn ra, nhưng với anh chuyện đó chẳng thành vấn đề gì. Được, cậu đánh đi, đánh cho hả dạ đi rồi nói chuyện. Chẳng cần phải đợi Vũ cho phép, Đức xông vào túm lấy cổ áo của Vũ, đánh liên tiếp lên gương mặt anh. Cứ sau mỗi cú ra đòn của Đức, Vũ lại ngã nhào xuống nền đất cứng. Nhưng anh không chống cự, không một đòn phản kháng. Vũ chịu trận, Vũ chấp nhận sự nổi giận này của Đức như một cách chứng minh thành ý của mình. Cái này là tôi đánh cho sự đớn hèn bạc nhược của anh. Anh yêu một cô gái nhưng lại chẳng thể bảo vệ cô ấy. Vậy anh hãnh diện cái nỗi gì? Cứ sau mỗi cú đấm, Đức lại cho Vũ nghe một lý do. Cái này là tôi đánh cho sự tử tế của anh, sự tử tế với thiên hạ nhưng lại làm đau cô gái yêu mình. Đàn ông tốt thì trước hết phải tốt với người mình yêu hơn tất cả đã nhé. Nhưng mà anh ý, thì đã không làm được điều đó. Cái này là tôi đánh cho sự ngu ngốc không nhận ra là chị gái tôi đã phải chịu đựng những gì vì anh. Còn cái này là tôi đánh cho đứa con tội nghiệp của anh, một đứa trẻ còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng chỉ vì sự ngu muội của bố nó mà nó không có cơ hội được sinh ra. Tới đoạn này thì toàn thân Vũ nhũn ra, đôi chân anh không đứng vững nữa, tay anh ù đi, đầu óc hỗn loạn. Anh kiệt quệ bước tới bấu vào tay Vũ. Đức, em vừa nói cái gì? Em nói lại xem nào. Đức nhìn Vũ cười khinh bỉ, ánh mắt cậu long lanh nước. Chàng trai bản lĩnh ấy cố dằn lòng khi nhắc tới cái câu chuyện đau thương ấy. Bất ngờ lắm đúng không? Trong lúc anh bận đi làm một người đàn ông tốt lo cho thiên hạ, thì người phụ nữ của anh đớn đau trong bệnh viện vì mất đi đứa con. Anh đã đau khổ như thế nào? Đau khổ như thế nào, anh có biết không? Chị ấy dằn vặt bản thân mình tới mức nào, anh có biết không? Khi mà anh bận làm tròn trách nhiệm với cái cô tình cũ quái quỷ của anh, chị ấy buộc phải chọn cách để rời xa anh đấy. Để quên được anh, chị ấy đã lao vào làm mọi việc như điên. Chị ấy phải vất vả như thế nào để ổn định cuộc sống ở nơi mới. Bận đến mức còn chẳng biết có một mầm sống đang lớn lên trong cơ thể mình, bởi vì đầu óc và tâm trí chị ấy chỉ dành cho anh. Kết cục là chị ấy đã sẩy thai. Chính cái ngày anh săn sóc cô ả Quỳnh Chi kia là ngày chị tôi phải nằm trong viện vì mất đi đứa con với anh đấy. Anh xem, mình có tư cách để nói lời yêu Hoài An của nhà tôi không? Nước mắt Đức rơi xuống, cuối cùng thì cậu cũng phải đổ lệ khi nhắc tới nỗi đau cào xé tâm can này. Cậu ngồi khuỵu xuống đất. Anh không bao giờ hiểu được cái cảm giác thất bại và bất lực tới cùng cực của tôi khi chứng kiến nỗi đau của chị gái mình khi ấy đâu. Tôi hận không thể tới băm vằm anh ra. Chị ấy đã dằn vặt bản thân mình mãi cho tới bây giờ. Chị ấy tự trách đã quá vô tâm để khiến đứa trẻ ấy không được chào đời. Hoài An đã sống với ngần ấy thứ đẻ nặng, nỗi đau vì phải cố quên anh đi, nỗi nhớ nhung dày vò cho anh và sự dày vò vì mất con. Anh nói xem, chị ấy có đáng phải chịu những thứ ấy vì một kẻ như anh không? Trong những tháng ngày chị ấy cần anh nhất, thì anh ở đâu? Ở đâu? Đó là lý do tôi nhất quyết không bao giờ cho phép anh đến gần chị ấy nữa. Không bao giờ. Câu chuyện ấy của Đức đã như kéo tụt Vũ xuống một hố sâu tuyệt vọng. Anh cảm giác như tim mình lúc này vỡ ra làm trăm mảnh. Vũ dùng hết sức bình sinh để đứng lên, tiến về phía Đức. Hoài An đang ở đâu? Hãy cho anh biết nơi cô ấy đang ở. Tại sao tôi phải nói với anh? Bởi vì dù có lục tung cả thành phố này lên, anh cũng phải tìm được bằng được Hoài An. Anh không cho phép điều gì hay bất cứ ai khiến cô ấy phải rời xa mình nữa. Anh đã phạm quá nhiều sai lầm, nhưng sai lầm lớn nhất là để mất Hoài An thêm một lần nữa. Anh không thể làm thế được. Em biết là Hoài An cần anh mà. Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để chuộc những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Em nói đi, Hoài An ở đâu? Hoài An ở đâu? Đức đứng im lặng một lát, nuốt cơn hận xuống. Điện thoại đâu? Vũ lập cập đưa điện thoại của mình cho Đức. Cậu cầm lấy, nhập lên ghi chú trên dòng điện thoại, dòng địa chỉ nhà mình ở quê, sau đó ném lại cho Vũ. Tôi làm điều này không phải vì anh đâu, vì chị gái tôi thôi. Vì tôi biết bây giờ chỉ có chính anh mới xoa dịu được tất cả những nỗi đau đó, để chị ấy có thể vui sống trở lại mà thôi. Nhưng nếu anh còn một lần nữa làm chị ấy đau lòng tổn thương, tôi thề sẽ khiến anh phải hối hận. Đức quay lưng đi, mặc kệ Vũ đau đớn đứng đó. Đức, cảm ơn em. Vũ nói vọng theo bằng chút sức lực cuối cùng. Thành phố 10 giờ đêm, Vũ lái xe thật nhanh theo dòng địa chỉ mà Đức viết ra trên điện thoại. Cả hành trình lái xe dài hơn 3 tiếng đồng hồ ấy, đầu óc Vũ cứ ám ảnh mãi câu chuyện về đứa con của mình. Anh hận bản thân, anh căm ghét chính mình. Vũ nhấn chân ga mạnh hơn chút nữa để mong được gặp lại Hoài An nhanh nhất có thể. Vừa lái xe mà lòng đau như cắt, nước mắt cứ thế ứa ra giàn giụa. Một tiếng động lớn vang lên. Sau tiếng động lớn ấy, Vũ hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa cả. Mọi thứ xung quanh hỗn độn. Ngày hôm ấy cũng là ngày thứ tư Hoài An về nhà với bố mẹ. Cuộc sống nơi tỉnh lẻ êm đềm, không xô bồ vội vã và nhiều áp lực như chốn thị thành, giúp Hoài An thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Đầu óc cô như được trút bỏ những thứ gánh nặng để nghiêm túc nghĩ về điều mà mình thực sự muốn trong cuộc đời này. Ở quê, mọi người thường ăn cơm sớm, bởi thế mà mới hơn 7 giờ tối, Hoài An và bố mẹ đã dùng bữa xong. Cô trở về phòng riêng, ngồi hong khô mái tóc, thấy con gái có chút thảnh thơi, bà Liên đẩy cửa bước vào. Ngồi xuống cạnh con, bà lấy khăn lau mái tóc còn ướt ấy. Từ hôm Hoài An về tới giờ, bằng linh cảm của người mẹ, bà biết có chuyện đã xảy ra. Nhưng Hoài An từ bao năm nay vốn trầm lặng, không phải hỏi mà cô sẽ nói. Thế cho nên bà cũng chẳng dám tra khảo, dù trong lòng bộn bề lo lắng. Bà có gọi cho con trai để hỏi, nhưng tất cả những gì mà Đức nói chỉ là: "Mẹ, chị ấy cần chút thời gian tĩnh tâm, mẹ đừng hỏi gì cả cho tới khi chị ấy muốn nói. Đừng can thiệp gì vào lúc này mẹ ạ." Bởi thế bà dù tò mò lắm cũng không dám. Nhưng hôm nay thấy con gái có vẻ tâm trạng tốt hơn, bà mới đánh liều vào trò chuyện. "An, mẹ nói điều này nếu khiến con không vui, mong con cũng đừng giận mẹ nhé. Nhưng là một người mẹ, mẹ không thể nào làm ngơ trước cuộc sống của con mình được." Hoài An quay người lại nhìn mẹ mỉm cười. Cô nắm lấy bàn tay bà như một sự động viên. "Mẹ, con hiểu mà, con không sao đâu, con cũng biết những lo lắng trong lòng mẹ." Thấy con gái cởi mở như vậy, bà Liên cũng nhẹ nhàng. "Con gặp chuyện gì à? sao tự nhiên lại về nhà cả tuần trời? Con không phải đi làm à? Con nghỉ làm ở công ty anh Hải rồi mẹ ạ. Nghỉ làm? Sao lại thế? Chẳng phải hai đứa vừa mới chính thức yêu nhau đó sao? Đức nó còn điện thoại về khoe với mẹ. Hay là hai đứa giận dỗi nhau điều gì? Con à, dù có chuyện gì con cũng phải bình tĩnh. Yêu nhau, cãi nhau là lẽ thường. Đừng vì nóng giận mà hỏng đại cục. Con cũng không còn trẻ trung gì nữa đâu. Nhưng quan trọng hơn cả là Hải, nó là người tốt. Đừng để tình yêu này bị sứt mẻ. Hoài An nhìn vào mắt mẹ. Anh Hải là người tốt, con biết mẹ ạ. Nhưng chính vì thế mà con mới chia tay anh ấy. Anh ấy tốt, nhưng không phải là người mà con yêu. Nghe con gái nhắc đến cụm từ người con yêu, bà Liên ngay lập tức chột dạ. Dĩ nhiên chẳng cần Hoài An phải nói rõ thì bà cũng hiểu người mà con nói đến là ai. An à, chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, con đừng mãi như vậy nữa. Cuộc tình với Vũ, con chịu ngần ấy tổn thương chưa đủ hay sao? Hơn nữa giờ có khi cậu ấy cũng yên bề gia thất rồi, con còn mong ngóng điều gì? Con gặp lại anh ấy rồi mẹ ạ. Vũ vẫn còn yêu con, còn yêu nhiều lắm. Nói đúng hơn thì anh ấy chưa bao giờ quên con cả. Anh ấy thậm chí còn bị nỗi đau mà con tạo ra hủy hoại. Chính điều đó càng khiến con không thể nào quên được Vũ. Con gặp lại Vũ rồi ư? Cậu ấy còn chưa lấy vợ ư? Thế không phải là cưới cái cô Quỳnh Chi ấy rồi sao? Không mẹ ạ, anh ấy vẫn sống như vậy và đợi con. Công bằng mà nói, trong cuộc tình này, con hay Vũ mới là người khổ hơn còn chưa dám chắc. Cả con và anh ấy đều yêu đối phương, đều không thể quên đối phương trong suốt ngần ấy năm. Nhưng con ra đi là chủ động, con có cho mình lý do để bao biện. Còn anh ấy thì ở lại trong sự hoang mang, vì không biết vì sao mình bị bỏ rơi. Hơn nữa con có một gia đình tuyệt vời, có em trai, có bố mẹ ở bên, che chở và bao bọc. Còn Vũ, anh ấy cô độc hơn con nhiều mẹ ạ. Cả tuổi thơ của anh ấy luôn là thứ cảm giác chỉ có một mình, dù cho anh ấy cũng có một gia đình, nhưng chỉ là trên lý thuyết. Vũ còn cô đơn hơn con, vì thế mà khổ hơn con rất nhiều mẹ ạ. Bà Liên thở dài thườn thượt. Trái tim một người mẹ, một người đàn bà, nghe thấy những lời này cũng phải rung động. Trí nhớ của bà đủ tốt để hình dung lại con người Vũ ở cả tư cách một vị giám đốc lẫn tư cách là chàng trai yêu con gái mình. Ngoài trừ cái việc vì trách nhiệm với Quỳnh Chi thì đúng là Vũ đã không làm điều gì để con gái bà khổ. Thế giờ con định tính sao? Thực ra mẹ vẫn muốn con lấy Hải, vì điều đó con sẽ có một cuộc sống bình yên hơn. Nhưng mẹ không bao giờ muốn con chỉ lấy một tấm chồng cho có. Mẹ mong con hạnh phúc thực sự. Bởi thế dù cho từng biết rằng con đã đau khổ vì Vũ, nhưng con yêu ai, lấy ai, mẹ cũng không can thiệp. Mà mẹ tin bố và Đức cũng thế. Cả nhà mình đều mong con hạnh phúc. Ngày sinh con ra, mẹ đặt cho con cái tên Hoài An, cũng là mong con bình yên mãi mãi. Vậy mà... hành trình con đã trải qua, sao mà gập ghềnh trông gai quá. Mẹ à, con quay lại với anh ấy là đúng phải không mẹ? Dù có khó khăn thế nào, chỉ cần ở bên nhau là được đúng không ạ? Bà Liên vuốt tóc con gái rồi gật đầu. Cứ làm theo những gì mà trái tim con mách bảo, mẹ không đành lòng nhìn con sống như 5 năm qua nữa đâu. Hoài An gục đầu vào vai mẹ. Con cảm ơn mẹ đã đồng ý, cảm ơn mẹ đã ủng hộ con để con có thêm dũng khí bước tiếp cuộc tình này. Bà Liên ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho Hoài An. Bà biết con gái cần một khoảng trời riêng để nghĩ ngợi. Ngồi trong phòng, Hoài An cởi bỏ đồ, thoa kem dưỡng ẩm khắp cơ thể. Bất giác cô nhớ Vũ đến cháy lòng, nhớ nụ hôn cuồng dại mà anh đặt khắp cơ thể cô, nhớ cái bám ghì vào da thịt. Đột nhiên Hoài An cảm thấy không nên chậm trễ dù là một phút giây nào thêm nữa. Ngần ấy năm là quá đủ, ngần ấy những dằn lòng là quá nhiều rồi. Cô không muốn lãng phí thời gian. Hoài An mặc vội quần áo, thu xếp đồ đạc rồi báo với bố mẹ sẽ lên thành phố ngay trong đêm nay. Lúc ấy là hơn 8 giờ, xe khách cũng không còn. Hoài An bắt một chuyến taxi để đi thẳng đến nhà Vũ. Trên đường đi, lòng Hoài An khấp khởi một niềm vui. Thi thoảng cô lại mỉm cười. Cô đoán Vũ sẽ vui lắm, sẽ hạnh phúc lắm khi thấy cô đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà vào giữa đêm như thế này. Hoài An đưa mắt nhìn ra ngoài con đường, chỉ mong sao chóng đến nơi có người đàn ông đã chờ mình suốt năm qua. Đám đông tụ lại ở làn đường đối diện khiến Hoài An phải chú ý. Cô rướn người nhìn qua ô cửa kính, hình như là tai nạn đấy. Đoạn đường bên đó đang sửa chữa mấy hôm nay mà hình như không có cảnh báo từ xa. Chạy đêm thế này, ai không quen đường dễ tai nạn lắm. Chết dở, hình như mấy xe liên hoàn. Tội nghiệp quá. Hoài An nghe vậy thấy ruột gan tự nhiên nóng như lửa đốt. Cô nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ đêm rồi. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại trước cửa nhà Vũ. Vội vàng thanh toán cho tài xế xe, Hoài An lao vào bấm chuông một hồi nhưng không có ai trả lời. Còn nghĩ Vũ đã ngủ, Hoài An đánh liều nhập mật khẩu cửa. Đúng là anh không hề thay đổi. Kể từ lần tranh luận với Quỳnh Chi, Vũ đã đổi mật khẩu vào là ngày sinh của Hoài An. Cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn như vậy. Hoài An vào trong nhà, hơn 11 giờ đêm, nhưng căn nhà trống trơn. Vũ không ở nhà, tự nhiên khoảnh khắc ấy Hoài An lại chột dạ. Đêm rồi mà anh ấy không có ở nhà, anh ấy còn đi đâu? Em còn tưởng anh sẽ đau khổ tới mức chán ghét cả thế giới này cơ đấy. Cô có đôi chút thất vọng trong lòng. Nhưng vì đã trải qua quá nhiều những hiểu lầm, những rắc rối, nên giờ Hoài An không muốn cứ thế rời đi. Chí ít cũng phải xác định xem là Vũ đi đâu. Có thể anh về nhà thăm bố mẹ rồi ngủ ở lại đó, hoặc là đi tiếp đối tác về muộn. Hoài An cố nghĩ đến những điều tích cực nhất. Cô lấy điện thoại ra để gọi cho Vũ. Sau một hồi chuông dài, không có người bắt máy, bao nhiêu hế hửng, mộng mơ đột nhiên bay biến mất. Hoài An gọi xe ra về, cô lao đi trong đêm, nhưng mong được gặp Vũ. Vậy mà đời lại chẳng giống như mơ. Nghe tiếng chuông cửa, Đức ngái ngủ ra mở. Cậu không đoán được là ai lại đến vào giờ này. Nhìn thấy chị gái mặt mệt mỏi bơ phờ đứng trước cửa, Đức tỉnh cả ngủ. Ơ An, sao lại là chị? Sau câu nói đó, Đức ngoái trước nhìn sau khắp hành lang rồi kinh ngạc hỏi. Anh Vũ đâu? Giờ thì Hoài An cũng ngạc nhiên. Anh Vũ á? Sao lại là anh Vũ? Hai người chưa gặp nhau sao? Vũ tới tìm chị từ tối rồi phóng về nhà mình theo địa chỉ em đưa. Cũng phải hơn 2 tiếng rồi đấy. Phải tới nơi rồi chứ. Hay là chị lên nên không gặp anh ấy? Những lời mà Đức nói khiến đôi chân Hoài An nhũn ra, không còn chút sức lực. Ngay lập tức cô nhớ đến hình ảnh 3 chiếc xe con nối đuôi nhau gặp tai nạn ở làn đường ngược chiều trong lúc mà cô đi lên thành phố. Lẽ nào... Còn chưa dám hình dung tới điều tồi tệ nhất ấy, tiếng chuông điện thoại của Hoài An đã đổ chuông. Là số máy của Vũ. Hoài An lập cập ấn nút nghe, nhưng giọng nói xa lạ trong đó và những gì mà anh ta thông báo khiến nước mắt Hoài An giàn giụa. Chào cô là người nhà của chủ nhân số điện thoại này phải không? À, hình như là anh Vũ. Anh ấy gặp tai nạn, chúng tôi thấy số máy này gọi đến gần nhất nên liên lạc lại. Nếu cô quen anh ấy, vui lòng báo cho người nhà anh ấy. Anh ấy đang phải cấp cứu trong bệnh viện. Hoài An bủn rủn cả người, cô thậm chí không thể hét lên một tiếng oán hận ông trời này nghiệt ngã. Đức xốc chị gái mình lên gặng hỏi. An, sao thế? Anh Vũ làm sao? Anh ấy gặp tai nạn, giờ đang phải cấp cứu. An cứ như người mất trí đờ đẫn cả người. Đức lập tức lấy điện thoại của cô gọi lại vào máy Vũ. Người bên kia nhận điện báo lại cho cậu về địa chỉ bệnh viện nơi mà Vũ đang phải cấp cứu. Đức lập tức gọi xe đưa chị đi cùng. Trên đường đi, Đức ân hận vô cùng. Cậu tự trách bản thân đã đánh Vũ, đã khiến anh bị thương. Biết đâu chừng đó là nguyên nhân khiến Vũ không thể lái xe vững. Hơn nữa, cậu còn tiết lộ cái bí mật cay đắng khiến Vũ đau lòng. Cả trí lực và thể lực của Vũ đều không thực sự tốt để lái xe. Đức xỉ vả bản thân mình. Tại sao cậu lại đồng ý để Vũ đi như thế? Lẽ ra cậu phải ngăn anh lại. Đợi hôm sau cả hai cùng về thăm Hoài An. Tại sao chứ? Đức đã tự mắng chửi trong đầu mình như thế. Nhìn chị gái đang như sắp chết vì lo lắng bên cạnh, Đức càng sợ hãi hơn. Nếu Vũ có mệnh hệ gì, dám chắc đời này kiếp này, cả cậu và chị gái sẽ mãi mãi không bao giờ có thể sống yên ổn. Đức nhìn ra ngoài đường, lẩm bẩm cầu nguyện. Vũ, anh nhất định không được chết, nhất định không được có chuyện gì. Anh vừa mới hứa với em sẽ không bao giờ để chị Hoài An khổ nữa. Anh không được phép thất hứa, nhất định là không. Vào tới viện, Hoài An lao đến khu vực cấp cứu. Đám đông xúm lại bên ngoài căn phòng, nước mắt Hoài An chảy không ngừng. Cô bám vào bờ tường để ngăn không ngã khuỵu. Khoảng thời gian chờ đợi, Hoài An tưởng như nó dài vô tận. Cô chắp tay cầu nguyện, đôi mắt nhắm nghiền lại, miệng lẩm bẩm: Vũ, anh không được xảy ra chuyện gì. Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ dùng cả đời này yêu anh một cách trọn vẹn, một cách hết lòng, hết sức. Hơn 15 phút sau, bác sĩ bước ra khỏi căn phòng lằn danh giữa sinh tử ấy. Ông nói với đám người bên ngoài: Mọi người liên lạc được với người nhà của những người bị nạn chưa? Thật sự rất tiếc, nhưng có hai người không qua khỏi. Báo với người nhà họ đi, có Vũ và Ngọc đã tử vong. Những lời ấy đã chính thức giết chết hy vọng cuối cùng của Hoài An. Giờ thì cô không thể kiềm chế được nữa. Hoài An hét lên: Không, không thể như thế được. Cô lao vào căn phòng, muốn được gặp Vũ nhưng bác sĩ ngăn lại. Đây là phòng cấp cứu, còn những ca khác họ yêu cầu di chuyển nạn nhân ra ngoài mới được gặp. Hoài An đổ vật cả cơ thể xuống mặt đất, dựa vào tường, cứ thế gào khóc như một con điên. Vũ, tại sao lại như thế này? Tại sao lại nghiệt ngã đến thế này? Sao anh lại ra đi như thế? Em không cho phép. Anh nói yêu em cơ mà. Anh nói sẽ cho phép em lợi dụng anh cả đời này cơ mà. Anh nói chỉ cần em bên anh thôi. Sao giờ anh lại rời bỏ em? Em còn chưa kịp nói với anh là em yêu và nhớ anh như thế nào. Còn chưa kịp nói với anh rằng em sẽ không bao giờ muốn rời xa anh nữa. Em không cho phép anh chết như thế. Anh nhất định không được phép chết. Không, không, anh phải tỉnh lại. Chỉ cần anh tỉnh lại, đời này em không bao giờ, không bao giờ, không vì ai, không vì ai mà rời xa anh nữa đâu. Nhìn chị gái hoàn toàn đổ gục, Đức chạy tới ôm lấy chị. Cậu cũng khóc như chưa bao giờ được khóc. Đức không biết phải nói gì với chị gái lúc này. Bản thân Đức cũng đang run lên vì không thể chấp nhận được thực tế tàn khốc. Lời người đàn bà coi bói: Cả đời này cháu chỉ yêu một người và một mình người đàn ông đó. Nhưng chỉ có điều, cuộc tình này nhiều nước mắt. Hoài An đã xác định nó là nỗi đau, nó là trắc trở, nhưng không phải là nhiều nước mắt tới mức âm dương cách biệt như thế này, nhất lại là khi niềm hạnh phúc vừa mới le lói. Hoài An cứ thế gào khóc, hình ảnh cô gái trẻ tuyệt vọng như vậy khiến cả hành lang bệnh viện ai nấy đều xót xa. Mặc dù ở cái nơi ngày ngày cái chết vẫn ập đến với cuộc đời của một ai đó, nhưng chẳng ai có thể cầm lòng được trước cảnh tượng này. Đức là người đau đớn nhất khi nhìn thấy chị gái lúc này. Cậu cũng sắp phát điên lên về những gì đang diễn ra. Tại sao chỉ có hơn 2 tiếng đồng hồ mà mọi thứ lại trở nên như thế này? Đức cũng muốn gào thét cho thỏa niềm đau đớn cùng cực này. Chiếc xe đẩy nạn nhân ra ngoài, Hoài An bấu vào người Đức để đứng lên. Cô muốn tiến tới nhìn Vũ. Đức dìu chị mình lên. Nhưng khi cô vừa mới tiến đến gần, nơi tấm vải trắng phủ lên người nằm trên đó, từ phía sau, một giọng nói trầm ấm vang lên. Đừng khóc nữa cô gái của anh. Lại đây với anh nào. Chuyện này là sao? Là mơ hay thực? Giọng nói đó là của Vũ mà. Của người đàn ông mà cô yêu mà. Hoài An còn tưởng mình nghe nhầm. Hay là cô cũng chết, cũng xuống dưới âm ti địa phủ cùng với Vũ rồi. Tại sao? Tại sao lại nghe thấy những lời đó thật gần như vậy? Hoài An quay lại nhìn. Là Vũ đứng đó, bằng xương, bằng thịt. Anh giang vòng tay ra, chờ đợi ôm cô vào lòng. Đôi mắt Hoài An nhòe lệ, nhìn không còn rõ. Cô còn tưởng mình nằm mơ hoặc là ảo giác. Đức đứng bên cũng bủn rủn tay chân, không tin nổi cảnh tượng này. Vũ mỉm cười. Lại đây với anh nào? Vũ đứng đó với một đôi chân tập tễnh, một bàn tay băng bó, gương mặt chảy chụa vết thương, nhưng nụ cười thì rạng rỡ. Hoài An được Đức dìu đứng dậy, chạy đến ôm chầm lấy Vũ. Áp vào người anh, nghe nhịp tim đập trong lồng ngực ấy, Hoài An mới dám tin đây là sự thật. Cô nói trong tiếng khóc nức nở. Tại sao lại như thế này? Em còn tưởng. Giọng Vũ ấm áp. Tưởng anh chết rồi chứ gì. Anh còn phải yêu em cả phần đời còn lại, nên nhất định không được chết. Hoài An ngửa mặt lên nhìn Vũ, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Vũ cúi xuống, nâng gương mặt cô ấy lên, đặt lên môi cô một nụ hôn. Sau bao trắc trở, sau bao thử thách của cuộc đời, thậm chí là qua cả lằn ranh giữa sự sống và cái chết, giờ họ có thể hôn nhau, một nụ hôn sâu đậm tận tim rồi. Từ phía sau, Doanh Nghĩa bước đến rón rén nói. Giám đốc, tôi biết là anh không thích điều này đâu, nhưng có thể nào về phòng riêng rồi tiếp tục chuyện giang dở được không? Anh đang bị thương, cần phải nghỉ ngơi. Hơn nữa, chỗ đông người thế này... Vũ rời bỏ bờ môi Hoài An mà vẫn còn cảm giác đầy tiếc nuối. Anh quay lại lườm Doanh Nghĩa, như thể người đó vừa mắc cái tội cướp đi thứ cảm xúc hạnh phúc ngập tràn của anh vậy. Doanh Nghĩa để Vũ ngồi xuống chiếc xe đẩy, cùng Hoài An và Đức đẩy Vũ về phòng riêng của anh. Về tới nơi, Hoài An quay sang nhìn Doanh Nghĩa, mặt vẫn thẫn thờ hỏi: "Chuyện này là thế nào vậy ạ? Rõ ràng ban nãy cả em và Đức đều nghe rất rõ nói, có hai người không qua khỏi là Vũ và một ai đó nữa ấy. Em không nhớ nữa, nhưng chắc chắn là có Vũ." Vừa đặt Vũ ngồi lên giường, tựa lưng vào Thành, Doanh Nghĩa vừa cười vừa giải thích: "Giám đốc gặp tai nạn liên hoàn, ba xe liên tiếp, nhưng may mắn anh ấy không sao, còn hai người tử nạn, trong hai người đó đúng là cũng có một người tên Vũ. Lúc bị nạn, mọi người đều ngất đi, người đi đường lục điện thoại của tất cả và gọi vào những số gần nhất. Nhận được điện thoại tôi liền đến đây ngay, thậm chí giờ cũng chưa biết ai đang cầm điện thoại của giám đốc nữa. Hoài An, cô ở đây với giám đốc nhé, tôi đi lấy đơn thuốc cho anh ấy." Nói rồi Doanh Nghĩa rời đi, Hoài An nhìn gương mặt của Vũ đầy những vết thương mà lòng xót xa. "Gương mặt anh bị thương hết cả rồi." "Sao thế, em tiếc gương mặt đẹp trai này à? Nhưng nó không phải là do vụ tai nạn đâu, là do em, vợ tương lai của anh tặng cho anh đấy." Vũ nháy mắt nhìn Đức, khiến cậu bối rối. Hoài An quay lại hỏi: "Chuyện này là sao vậy hả Đức?" Cậu em trai thản nhiên trả lời: "Chuyện của mấy người đàn ông nói chuyện với nhau thôi, cũng phải làm một thứ gì đó chứ, không lẽ tự nhiên anh ta lại có được chị?" Hoài An đứng dậy đánh vào người em trai mấy cái: "Chuyện gì mà phải dùng tới nắm đấm như vậy chứ? Em đó, thật sự làm chị tức chết. Em biến gương mặt anh ấy thành cái gì rồi kia kìa?" "Trời ạ, mới có tình yêu đã phụ tình thân ngay được." "Được rồi, là em sai khi mà đánh người đàn ông của chị. Nhưng mà thử hỏi anh ấy xem, có khi anh ấy còn cảm ơn em vì em đã đánh anh ấy một trận, nên mới có cơ hội được chị xót thương thế này đấy." Vũ với tay vẫy Hoài An lại phía mình, anh mỉm cười nói: "Thôi nào, anh không sao cả, em đừng trách Đức, anh đáng bị đánh mà." Hoài An đưa tay chạm lên từng vết thương trên mặt Vũ, cảm giác yêu thương không giấu nổi. Nhìn cảnh tượng đó, Đức bật cười, tiến đến vỗ vai Vũ: "Thôi em về đây, ở thêm tí nữa, khéo lại có người thấy em ấy là kỳ đà cản mũi. Anh dáng mà nhanh khỏe lại rồi mà yêu đương cho thỏa chí vào. Mai ngày kia lúc nào rảnh em sẽ vào thăm anh. Nhân tiện, em xin lỗi vì chuyện đêm qua nhé." Vũ nắm lấy tay Đức, gật đầu, cả hai chỉ nhìn nhau mà không nói thêm lời nào nữa. Đúng lúc đó Doanh Nghĩa cũng về, anh đặt lên bàn đơn thuốc như bác sĩ dặn, rồi nói với Hoài An: "Lát nữa cô cho giám đốc ăn chút cháo, tôi đã mua sẵn đây rồi, sau đó uống thuốc theo đơn bác sĩ đã kê nhé. Giờ tôi cũng phải về đây." Hoài An ngập ngừng: "Cảm ơn anh. Anh Vũ thật sự may mắn khi có được một người trợ lý tận tụy như anh." Doanh Nghĩa nháy mắt tinh nghịch với Vũ: "Sao thế? Tôi vừa mới đi vài phút mà cảm giác thế trận thay đổi chóng mặt nhờ. Nghe cứ như là lời một bà vợ thay chồng cảm ơn ý. Những lời cảm ơn đó tôi không dám nhận đâu. Chỉ mong từ giờ về sau cô hãy là người chăm sóc anh ấy. Tôi cũng chán cái cảnh phải lo cho gã đàn ông kia lắm rồi." Mối quan hệ thân tình của Doanh Nghĩa và Vũ có thể nói chẳng khác nào người nhà, nên mấy lời tưởng như hỗn hào với sếp ấy đương nhiên chẳng hề giận mà còn ấm áp. Doanh Nghĩa nói với theo Đức: "Đức ơi, cậu đợi tôi để về cùng với." Cả hai người họ đi rồi, trả lại không gian riêng tư cho Vũ và Hoài An. Cô ngồi xuống cạnh Vũ vẫn chưa thôi xót xa. Anh nhìn vào mặt cô, nắm bàn tay của người con gái mình yêu, đặt lên đó một nụ hôn: "Em hoảng lắm, đúng không?" Chỉ một câu nói như thế, Hoài An lại bật khóc: "Em còn tưởng đời này, kiếp này không bao giờ được gặp lại anh nữa ấy." "Xem ra anh phải cảm ơn vụ tai nạn lần này rồi, không nhờ nó chắc gì anh đã được em tha thứ thế này đâu." "Không đâu, em đã đi xe từ quê lên thành phố ngay trong đêm qua để tới nhà tìm anh. Em muốn nói cho anh biết việc em không muốn rời xa anh nữa. Đây là quyết định của em, là điều em thực sự mong muốn, chứ không phải vì nỗi sợ chia xa mới khiến em thức tỉnh." Vũ ôm lấy Hoài An, lại lần tìm bờ môi cô, nhưng lần này An đặt lên miệng Vũ một ngón tay để ngăn lại. "Thôi, ăn chút gì đã rồi còn uống thuốc." Vũ gục đầu vào ngực Hoài An, lắc đầu làm nũng. "Không, anh không ăn gì cả đâu, cũng không cần uống thuốc. Chỉ cần em hôn anh là coi như tiên dược rồi. Không gian ấy chỉ tràn ngập những yêu thương của hai con người phải kìm nén trái tim mình quá lâu. Đi bộ cùng Doanh Nghĩa trong khuôn viên bệnh viện để ra về, Đức chủ động đề nghị. Anh Doanh Nghĩa, có chuyện này em thực sự muốn nhờ cậy anh. Có lẽ cả anh và em là người chứng kiến chuyện tình của hai người họ rõ ràng nhất. Họ đã đi qua một hành trình gian khổ như thế nào, em và anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Em nghĩ mọi thứ cũng mới chỉ bắt đầu, và họ vẫn còn những rào cản khác cần phải vượt qua. Em sẽ luôn ở bên cạnh động viên chị Hoài An, nhưng có những việc em khó lòng kiểm soát được. Ví dụ như chuyện của cái cô Quỳnh Chi gì đó và cả gia đình anh Vũ nữa. Em tin anh Vũ sẽ tự giải quyết được mọi thứ. Nhưng thời điểm này, khó khăn lắm họ mới có chút thời gian, hạnh phúc bên nhau. Mong anh hãy giúp họ. Nhưng thời điểm này anh ấy đang như vậy. Em chỉ e rằng nếu họ có hành động gì đó, cả hai sẽ bị ảnh hưởng. Khó khăn lắm họ mới có chút thời gian hạnh phúc này bên nhau. Mong anh hãy giúp ngăn những việc họ làm, chỉ ít là đợi tới khi anh Vũ hoàn toàn bình phục. Doanh Nghĩa gật gù. Trước đây Vũ luôn nói Đức, em trai của Hoài An, là một chàng trai đáng nể. Hôm nay Doanh Nghĩa đã tin điều đó là sự thật. Chàng trai này tuy tuổi còn trẻ nhưng sống thấu tình đạt lý, tưởng bốc đồng mà lại sâu sắc chu đáo đến lạ kỳ. Đúng là những lời Đức nói, đến bản thân Doanh Nghĩa cũng còn chưa nghĩ đến. Ban đầu còn định sẽ báo với mẹ Vũ về chuyện con trai bà gặp nạn. Dù sao thì đó cũng là người thân duy nhất của anh. Nhưng nếu bà biết, thì đương nhiên Quỳnh Chi cũng biết. Nếu thế hai người họ đang bên nhau thế này, chắc chắn mẹ Vũ và cả Quỳnh Chi sẽ không ngồi yên mặc kệ mọi chuyện. Họ sẽ lại nói hoặc làm điều gì đó tổn thương đến Hoài An. Mà những điều đó thì không nên một chút nào. Vũ và Hoài An đã phải vượt qua quá nhiều trắc trở, niềm vui này mới được vừa le lói lên. Được, tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ tính toán chuyện này, không để hai người đó bị phá hoại giây phút hạnh phúc bên nhau đâu. Còn lại khi Vũ bình phục, tôi tin cậu ấy đủ cứng rắn và bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của mình. Nằm viện được đúng một ngày, Vũ gọi cho Doanh Nghĩa gặp mình với lý do có chuyện gấp cần trao đổi. Người trợ lý ấy lại hớt hơ hớt hải lao tới. Lúc ấy Hoài An bị Vũ nhờ đi mua đồ, thực chất là một kế hoạch của anh. Doanh Nghĩa tới, nhìn giám đốc của mình rồi vội vàng hỏi, anh gọi tôi tới gấp như vậy là có chuyện gì thế? Hay tình trạng sức khỏe có diễn biến không tốt? Không, tôi thấy mình khỏe như vâm rồi đây này, chỉ có điều chân bị thương và bàn tay đang bó bột thôi. Còn thể trạng hoàn toàn tốt, chính vì thế tôi mới muốn nhờ anh lo thủ tục để tôi được ra viện luôn trong ngày hôm nay. Anh xem, tôi khỏe mà, cứ ở trong này chán chết đi được. Thuốc thì uống theo đơn rồi, đâu cần phải ở viện, lại còn tốn kém tiền bạc. Nhưng nếu tôi mà nói với Hoài An làm thủ tục ra viện, chắc chắn cô ấy không cho nên phải nhờ tới anh. Nghe tới đây, Doanh Nghĩa tủm tỉm cười đầy ẩn ý. Giám đốc, anh trở nên tiết kiệm tiền với sức khỏe của mình như vậy từ bao giờ thế? Chuyện nằm viện tốn tiền là lý do nực cười nhất đấy. Thôi, tốt nhất là anh nên nói ý định thật của mình đi. Vũ nhún vai, cũng chẳng ngần ngại mà thừa nhận. Ở đương nhiên rồi, ở viện đâu có tiện cho những chuyện riêng tư. Không lẽ anh bảo tôi làm những chuyện đó ngay ở trong cái phòng bệnh này? Tới nước này Doanh Nghĩa cười hà hà khoái chí. Tôi không nghĩ anh lại là con người như thế đấy. Cô Hoài An có biết bạn trai mình là kẻ hàm hố đến vậy không? Vũ đáp lại lém lỉnh. Anh làm tôi phải nghi ngờ bản lĩnh đàn ông của anh rồi đấy. Chuyện đó thì có gì mà phải hổ thẹn chứ. Anh nói xem, Hoài An của tôi xinh đẹp như vậy, tôi lại yêu cô ấy như thế nào? Hai đứa lại xa cách lâu đến thế. Nếu mà tôi không thèm muốn bạn gái mình, thì hoặc là không đủ yêu cô ấy nhiều, hoặc là năng lực đàn ông có vấn đề đấy. Thôi, được rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ cố gắng để anh thực hiện được cái bản lĩnh ngút trời của mình với cô bạn gái. Đợi tôi một chút để tôi đi làm thủ tục. Vũ còn nói với theo. Này, nhân tiện nhất đừng có mà nói chuyện này cho Hoài An biết. À mà cả Đức nữa, không cậu ấy sẽ lại tra tấn tôi đấy. Doanh Nghĩa vừa đi vừa cười đau cả bụng. Giám đốc của anh thật sự đúng là yêu vào, không khác gì một chàng trai mới lớn, cũng lắm thủ đoạn ghê. Bốn người, Đức, Hoài An, Doanh Nghĩa và Vũ cùng về tới nhà riêng của anh vào lúc tối. Trong khi Đức và Doanh Nghĩa khệ nệ vận chuyển đồ đạc, thì Hoài An và Vũ chỉ mãi bẩn tỉnh tứ với nhau. Xong xuôi, Doanh Nghĩa thở hổn hển rồi cáo lui. Ôi giám đốc ơi, tôi xong việc rồi nhá. Đồ đạc cần thiết của anh đều đã được chuyển đến. Nhưng mà ngày tới nếu mà cần gì, anh chỉ cần gọi điện, tôi sẽ báo họ giao hàng tới tận nơi. Thế nhá, Thôi tôi về đây. Đức cũng xin phép ra về. Anh nghỉ đi, em về đây. An, chị có về cùng luôn không? Hoài An còn chưa kịp trả lời, Vũ đã nắm chặt lấy tay cô như một đứa trẻ con, chỉ sợ người yêu thương nhất của mình rời đi. Anh nhìn Đức bằng ánh mắt tha thiết nài nỉ. Đức, anh bị như thế này, sao mà có thể nấu cơm? Sao mà có thể tự mình vật lộn mọi việc trong nhà cơ chứ? Hoài An cũng chưa bận đi làm mà. Em có thể cho Hoài An ở đây với anh được không? Đức lúc này chẳng khác nào một ông bố khó tính, có con gái đến tuổi cập kê, bị đám trai làng nhòm ngó. Cậu nghiêm nghị mặt nói với Vũ, thì ban ngày em có cấm chị ấy đến đây đâu. Vũ bối rối cố giải thích thuyết phục, ý anh là buổi tối ấy, à không, buổi đêm ấy, nhỡ đâu anh lên cơn đau, nhỡ đâu em có thể nào cho Hoài An ở lại với anh được không? Trong bụng dù buồn cười lắm rồi, nhưng mà Đức vẫn cố tình chọc ghẹo. Không được, chị em đâu phải là giúp việc của anh. Đúng, không phải là giúp việc, là nữ hoàng đấy, chỉ là anh đang cầu xin mà. Doanh Nghĩa bước tới vỗ lên vai Đức, không nhịn được cười. Thôi thôi, cậu đừng hành đôi trẻ ấy nữa, không cả hai lại ôm nhau khóc vì bị ngăn cản bây giờ đấy. Tới nước này Đức mới chịu xuống nước. Tốt hơn là anh nên nhanh khỏi bệnh đi, đừng có mà độc chiếm chị gái em ở đây mãi. Đức quay sang nói với chị gái, An, nhớ bảo trọng. Lời ẩn ý của Đức khiến Hoài An đỏ bừng mặt. Cô ngồi im không biết phải đối đáp như thế nào, vì trong đầu cũng đang tưởng tượng ra mấy cái chuyện mà Vũ sẽ đòi trong mấy ngày tới. Khi cánh cửa vừa khép lại, Đức và Doanh Nghĩa đã chính thức rời đi. Chỉ vài chục giây sau đó, Vũ đã chồm lên, vật ngửa Hoài An lên giường. Ngay cả khi bàn tay bị băng bó và cái chân đau, thì sức lực của một người đàn ông như Vũ quả thật không thể nào mà ngăn cản nổi. Mặt đối mặt, Vũ nhìn vào đôi mắt của Hoài An, gương mặt thì đỏ bừng ửng lên vì xấu hổ. Cô hỏi trong tiếng thở dồn dập, anh định làm gì? Vũ hôn chụt một cái lên môi bạn gái của mình. Thế theo em, anh định làm gì? An ngại ngùng đánh nhẹ lên ngực anh. Cái đồ xấu xa này, đây là lý do mà anh nằng nặc đòi ra viện sớm có đúng không? Vũ lại hôn chụt một cái nữa. Đúng là chỉ có em hiểu anh. Nói rồi lần này anh hôn cô, một nụ hôn dài hơn, say đắm hơn. Nhưng trong khi Hoài An đang mê man tận hưởng nó, thì Vũ dừng lại, nhìn đôi mắt bạn gái mình đang nhắm. Vũ cười, khai thật đi, em cũng thèm khát anh lắm rồi, đúng không? Mấy cái lời táo bạo mà Vũ nói ra, Hoài An không thể nào thấy nó bình thường được. Cô đẩy anh ra, anh thật đúng là không biết xấu hổ. Khi An định vùng dậy, Vũ dùng cánh tay còn lại không bị thương của mình để kéo cô nằm xuống. Bàn tay hư đốn của anh lại nhanh chóng xông vào bên trong làn áo mỏng mà Hoài An đang mặc. Anh định làm cái gì đấy? Ôm em ngủ chứ làm gì? Em nghĩ anh có thể làm gì với một bàn tay gãy và một cái chân bị thương? Không dừng lại ở đó, anh còn thở vào vành tai của Hoài An. Xin lỗi em nhé, để em phải đợi rồi, chờ anh một ít thời gian nữa. Anh nhất định sẽ không khiến em thất vọng đâu. Nói rồi, anh ôm lấy cô gái bé nhỏ ấy vào lòng. Cả hai cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, cảm nhận dư vị hạnh phúc đang lan tỏa. Trời mỗi lúc một về khuya, cả hai co ro ôm nhau trong căn phòng nhỏ ấy. Sau những nụ hôn ngọt lịm, những cái vuốt ve, Vũ và Hoài An mường tượng lại tất cả những gì đã xảy ra trong đời mình. Vũ cất giọng nói nhỏ nhẹ, Hoài An, hạnh phúc này là thật đúng không em? Chuyện em nằm đây, trong vòng tay anh thế này, không phải là một giấc mơ đâu nhỉ? Dường như trong câu nói của Vũ có chút gì đó sợ hãi, Hoài An trấn an bằng một nụ hôn nhẹ lên bờ môi. Không đâu, em ở bên anh đây rồi, em sẽ không bao giờ rời ra anh nữa đâu. Em có hận anh không? Vì anh mà chúng mình mất đi đứa con. Em đã đau khổ lắm đúng không? Những tháng ngày đó, em đã sống thế nào? Nước mắt Hoài An lăn dài, nỗi đau ấy cô đã muốn chôn vùi mãi. Hoài An dụi đầu vào anh. Em không hận anh đâu, mà em hận chính bản thân mình. Chỉ vì em muốn làm điều tốt đẹp cho bố mẹ mình mà cuối cùng khiến anh phải chịu tổn thương, khiến con của chúng mình mất đi cơ hội sống. Là em có lỗi chứ không phải anh. Vũ lắc đầu, nước mắt anh cũng bắt đầu rơi. Không phải, là lỗi của anh. Nếu anh không bị chi phối bởi rất nhiều thứ như vậy, có lẽ chuyện của chúng mình đã không thành ra như thế này. Thôi, mình đừng nhắc lại những chuyện này nữa được không anh? Em cảm thấy đau lòng lắm. Rồi chúng mình sẽ có những đứa con khác, nhất định là như thế. Vũ hôn nhẹ lên trán Hoài An, cô ngước lên nhìn anh, ôm chặt vòng tay hơn chút nữa. Anh đã đau khổ lắm đúng không? Khi em rời đi như vậy, chắc chắn anh đã rất hận em. Không, anh không hận, nhưng quả thật đó là quãng thời gian cùng cực cô đơn của anh. Em là điều tuyệt vời, là ấm áp duy nhất mà anh có cho tới bây giờ. Vậy mà em ra đi không một lời từ biệt. Thực ra điều đáng sợ nhất không phải là chuyện mình bị bỏ lại phía sau, mà là không biết vì sao mình bị đối xử như vậy. Chờ đợi cũng không đáng sợ, mà đáng sợ là không biết mình phải chờ tới bao giờ. Những năm tháng đó anh bấu víu vào quá khứ để sống. Anh đã lao đi tìm em như một người điên. Phải tới hơn một năm sau, anh mới chấp nhận được sự thật là em đã không còn ở thành phố này nữa. Anh tưởng tượng rất nhiều về ngày gặp em. Anh đặt ra mọi tình huống. Nếu như khi gặp lại em khốn khổ, nghèo khó, anh sẽ làm thế nào? Hoặc giả nếu như em đã có con bồng con bế thì anh sẽ ra sao? Vũ im lặng một lát rồi nói tiếp. Vậy mà ngày gặp lại, cảm giác uất ức của 5 năm đợi chờ, 5 năm bị bỏ rơi, khiến anh trút giận lên em bằng một cái tát. Anh cúi xuống, đưa bàn tay mình áp lên má Hoài An. Em có đau lắm không? Hoài An gật đầu. Đau lắm. Lúc đó em đã rất hoảng sợ. Không phải sợ vì bị anh tát đâu, mà sợ mình sẽ không kiềm lòng được mà chạy tới ôm anh, nói lời yêu anh ấy. Em đã tự nhủ với bản thân mình không được phép quay lại với anh vì một lời hứa. Nên lúc đó em sợ mình không làm chủ được. Lời hứa mà em nói là với mẹ anh phải không? Hoài An im lặng, cô không dám trả lời. Em ngốc lắm, những điều đó anh đều sẽ tự mình giải quyết. Chỉ riêng chuyện với Quỳnh Chi, đúng là anh biết sẽ khiến em buồn, nhưng anh thật lòng không thể bỏ mặc cô ấy được. Quỳnh Chi khi ấy còn quá trẻ, ngang bướng như vậy, muốn từ bỏ điều trị, như thế cả tương lai sau này sẽ bị hủy hoại mất. Dù không yêu, nhưng với tư cách là một người đàn ông, anh không thể làm những điều phi đạo đức ấy được. Em hiểu mà, chính cách sống đạo đức đó của anh là điều khiến em yêu anh hơn tất cả. Em xin lỗi vì chọn cách từ bỏ Vũ Phàng như vậy, để mình thêm 5 năm xa cách. Đêm hôm ấy, câu chuyện thật dài, những nỗi niềm, những nhọc nhằn của tháng năm đau khổ ấy đều được nói cùng nhau. Họ chẳng còn giữ lại gì cho mình, đều chia sẻ, đều giải bày hết cả. Buổi sáng tỉnh giấc, Vũ thấy lòng khoan khoái lạ thường, những âu lo của ngày cũ không còn nữa. Nhưng theo thói quen, cứ không còn thấy Hoài An nằm cạnh mình là ruột gan Vũ lại nóng như lửa đốt. Anh ra phòng khách thở phào một cái khi nhìn thấy Hoài An đang đứng nấu đồ ăn sáng trong bếp. Vũ rón rén, nhón chân thật nhẹ để không làm Hoài An phát hiện. Anh tiến đến từ phía sau, đưa tay ôm lấy cô, đầu ngả vào vai, áp sát vào má thơm chùn chụt. Sau này mà cưới nhau rồi, anh sợ cả ngày không muốn đi làm vì bị em bỏ bùa mê mất đấy. Hoài An quay người lại, để xem được bao nhiêu ngày, đàn ông bọn anh á, lúc yêu ai chẳng nói vậy, cưới về được vài ngày, lại chán vợ ngay đấy. Em lầm rồi, đấy là đàn ông, còn anh á, không thế, chứ không lẽ anh không phải là đàn ông? Vũ đứng ngay lên, nhìn thẳng vào mắt Hoài An rồi nói dỗi. Anh có phải là đàn ông hay không, em hiểu điều đó hơn chứ. Hay là đêm hôm trước, khi mà anh còn chưa bị thương, vẫn chưa đủ với em. Vậy được, đợi hôm nào mà anh lành bệnh, anh sẽ khiến em phải hối hận. Hoài An cốc nhẹ vào đầu Vũ. Anh đấy, 100 câu chuyện đều muốn đẩy em vào thế bí. Vậy anh nói xem, anh khác đàn ông ở chỗ nào? Khác ở chỗ họ là đàn ông, còn anh là người đàn ông mà em yêu. Thật đúng là giảo hoạt, không tin được miệng lưỡi của anh. Thôi anh ra bàn đi, em bưng đồ ăn sáng lên cho. Cả hai đã bắt đầu một ngày mới đầy ngọt ngào như thế. Thậm chí đang trong lúc dùng bữa, tới 3 lần Vũ nhoài cả người sang để hôn Hoài An ngồi phía đối diện. Cứ như thể anh bị mắc chứng bệnh kỳ lạ, vô phương cứu chữa, lâu lâu phải hôn Hoài An một lần như uống tiên đơn. Em định làm gì sắp tới chưa? Đợi ngày anh tháo bột bình phục, chắc em sẽ đi làm hồ sơ rồi đi xin việc. Cũng đâu thể ăn bám Đức mãi được, nó sẽ ghét em lắm đấy. Được, em nộp hồ sơ đi, anh ký luôn. Mắc mớ gì mà anh ký? Em nên nộp đơn xin làm vợ anh nhất định ký luôn. Đợi ngày anh khỏi tay, có thể ký được, nhất định sẽ phê duyệt công việc đó cho em. Hoài An bật cười. Anh đấy, đúng là cái đồ ảo tưởng. Anh nộp đơn xin làm chồng em á, em vẫn còn phải xem xét đấy. Ở đó mà nghĩ, em phải xin làm vợ anh. ngay lập tức Vũ lại nhũn ra, xuống thế cầu xin vội. Thôi được rồi, thưa giám đốc vợ, là anh có mắt không thấy núi Thái Sơn, tưởng mình oai phong lẫm liệt, nhưng mà thực chất chỉ là con cún nhỏ quấn lấy chân em. Đợi ngày anh bình phục, mong em chiếu cố cho anh cái danh phận được làm chồng. Hoài An nhéo mũi Vũ, vậy còn phải xem cái thái độ của anh thế nào đã. Tiếng chuông cửa vang lên, ngăn cuộc trò chuyện vui vẻ của đôi bạn trẻ. Hoài An đứng dậy ra mở cửa, là Danh Nghĩa đến. Anh thò đầu vào có ý thăm dò, vội hỏi, giám đốc, tôi vào được chứ? Vũ dừng ăn, nhìn trợ lý của mình thủng thẳng đáp, anh đã vào tới đây rồi, còn phải hỏi ý kiến gì nữa? Anh không thấy chúng tôi đều đang ở phòng khách cả rồi à? Dù cho đêm qua có xảy ra chuyện gì, thì khi ngồi ở phòng khách thế này, chúng tôi đều mặc quần áo cả rồi. Anh đâu cần phải tỏ ra mình là người tinh tế chứ. Nếu mà tinh tế, lẽ ra anh nên điện thoại báo tôi trước khi đến mới phải. Doanh Nghĩa đúng là không thể đáp lại cái luận điệu của sếp mình. Chả hiểu sao, khi đau khổ vì tình yêu, anh như gỗ đá, nửa lời cũng cạy miệng không nói. Ấy vậy mà chỉ cần có tí tình vào là như lột xác thành người khác, khẩu khí hơn người, không ai nói lại nổi. Tôi xin lỗi, tôi cũng không định làm phiền anh và Hoài An đâu, nhưng vì sẵn đi ngang qua đây nên tiện ghé vào, có nhiều hồ sơ hợp đồng cần anh xem qua. Công việc bị ngưng trệ nhiều quá rồi đấy. Được, anh cứ để đó, tôi sẽ đọc và trao đổi lại với anh. À mà anh ra vườn, tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Cả hai cùng ra khu vườn nhỏ để ngồi đàm đạo. Hoài An mải dọn dẹp ở phía trên nên cũng không để ý cho lắm. Sau một hồi, Doanh Nghĩa trở vào. Trước khi ra về anh nói, hai người nghỉ ngơi đi ạ, tôi xin phép về đây. Hoài An, cảm phiền cô tiếp tục chăm sóc vị giám đốc của chúng tôi nhé, trông cậy cả vào cô đấy. Anh quay lại nhìn Vũ, anh yên tâm, chuyện anh nhờ tôi nhất định sẽ lo chu toàn. Doanh Nghĩa ra về, anh bắt gặp Quỳnh Chi đang đứng trước cửa nhà của Vũ. Doanh Nghĩa nhớ tới lời Đức đề nghị, cảm thấy đây là việc mình cần phải nhúng tay vào, nên chủ động đề nghị với Quỳnh Chi. Quỳnh Chi, chào cô, có phiền không nếu tôi xin phép được nói chuyện với cô một lát? Cũng không mất quá nhiều thời gian đâu, ngay bên kia đường có quán cà phê, liệu tôi có thể trao đổi với cô một số chuyện được không? Quỳnh Chi biết nó không đơn thuần là một cuộc hỏi han xã giao. Doanh Nghĩa thân cận với Vũ như thế nào, đương nhiên Quỳnh Chi hiểu rõ. Cô đồng ý, cả hai cùng đi tới điểm hẹn bên kia đường. Nhân viên phục vụ vừa mang nước tới rồi đi, Doanh Nghĩa vào luôn vấn đề. Cô Quỳnh Chi, có lẽ chúng ta nên thẳng thắn với nhau luôn, thay vì vòng vo tốn thời gian hai bên. Với tôi mà nói, giám đốc Vũ không chỉ là sếp mà còn như người nhà, nên chuyện của anh ấy tôi coi như chuyện của mình. Vũ và Hoài An đã chính thức quay lại với nhau, họ đang có những tháng ngày rất hạnh phúc. Vũ gặp một sự cố nho nhỏ và anh ấy bị thương. Gần một tuần qua, Hoài An đang sống cùng với Vũ. Chuyện của họ có lẽ không cần chúng ta phải phán xét, nhưng tôi thực sự nghĩ nó là cái kết đẹp cho hai con người yêu nhau hơn tất thảy mọi thứ. Tôi cũng tin, sau ngần ấy năm, trải qua ngần ấy câu chuyện, cả hai người họ sẽ không cho phép bất cứ ai hay bất cứ điều gì ảnh hưởng tới tình yêu của mình cả đâu. Quỳnh Chi chăm chú lắng nghe, cô nuốt nghẹn, Doanh Nghĩa ngừng lại đôi chút rồi lại tiếp tục. Tôi nói những lời này vì muốn tốt cho cô, muốn cô dừng lại, thay vì làm tổn hại chính bản thân mình. Lời tôi nói có thể không dễ nghe, nhưng tôi tin nó còn dễ chịu hơn gấp vạn lần nếu cô nghe từ chính miệng của Vũ nói. Tôi không muốn cô trở nên tuyệt vọng, mà chỉ muốn cô nhìn thẳng vào thực tế. Chuyện của ba người đã đi một hồi quá chân chuyên rồi. Cả cô, Vũ hay Hoài An đều không đáng phải đẩy cuộc sống của mình vào bi kịch như thế. Tốt hơn thì hãy chúc phúc cho những người yêu nhau và tìm cho mình thứ hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Đây là lời chân thành từ tôi. Còn nếu như cô vẫn cố chấp, tôi buộc lòng phải ngược chiến tuyến với cô. Tôi sẽ bảo vệ Hoài An và Vũ để họ không tổn thương, không hiểu lầm nhau mà chia xa thêm nữa. Mặc dù tôi nghĩ bây giờ họ không cần ai hỗ trợ điều đó nữa. Cô hiểu lời tôi nói chứ, Quỳnh Chi? Tôi hiểu mà, cảm ơn anh. Đó là tất cả những gì mà Quỳnh Chi có thể nói ra được trong hoàn cảnh này. Cô cảm thấy sự thất bại ê chề, sự đáng thương, tội nghiệp đến rẻ rúm của một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng. Cuộc đời cô sau đường tình vất vả đến như vậy, cho tới ngoài 30 tuổi, cô vẫn không thể tìm thấy một người thuộc về mình. Lúc trước cô chạy theo Quốc Hùng là mù quáng, nhưng dường như ngay cả 5 năm qua, cô vẫn tiếp tục mù quáng khi chờ đợi Vũ. Anh và Quốc Hùng khác nhau về đạo đức, về sự tử tế đối với cô, nhưng họ giống nhau ở một điểm, họ đều không yêu cô. Vậy mà cứ cố chấp theo đuổi tình yêu đó tới cùng, thậm chí biến bản thân mình trở thành một kẻ ích kỷ, xấu xa, cũng chỉ vì thế. Cô đã đi nhầm đường nên chẳng bao giờ tới đích. Có lẽ Danh Nghĩa nói đúng, điều cô nên làm là dừng lại. Không phải vì cao thượng, chúc phúc cho người, mà vì chính bản thân của mình thôi. Hoài An dọn dẹp mọi thứ tươm tất xong xuôi, cô quay lại, thấy Vũ đang ngồi ở ghế sofa, tay chống cằm nhìn mình say đắm. Hoài An chạy lại, bám lên cổ anh, kéo xuống, hôn lên môi rồi gặng hỏi. Anh đang làm gì đấy? Ngắm em và tưởng tượng về một số chuyện. Hoài An lại cười, đúng là chỉ có bên người đàn ông này, cô mới luôn cười được mọi lúc mọi nơi như thế. Cô đứng dậy cầm theo chiếc túi sách. Hôm nay em phải về nhà đây, đồ ăn cho anh em đã chuẩn bị hết cả rồi. Anh chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm lại một chút là được. Có gì mai em sẽ qua. Vũ xịu mặt xuống hờn dỗi. Không đâu, anh không chịu. Em ở đây với anh đi. Em phải về, đã đi vắng cả tuần trời rồi. Em mà không về, Đức nó sẽ xông đến đây lôi về đấy. Anh không sợ à? Thế mai em có qua với anh không? Ban ngày em sẽ qua, còn tối có ở lại được hay không thì để em về xin phép cậu em hổ vồ ấy đã. Chán chết, anh chưa thấy yêu ai mà khó như em. Người ta chỉ gặp ông bố khó tính mới phải sợ thôi. Còn anh á, sợ cả em vợ luôn. Anh có thể từ bỏ mà, em đâu có bắt ép. Được rồi anh thua. Anh lúc nào cũng bị chị em bắt nạt. Thôi em về đi, đi đường cẩn thận. Về tới nhà nhớ điện thoại lại cho anh nhé. À mà sáng mai em qua thật sớm, anh sẽ nhớ em phát điên mất. Thôi anh nghỉ ngơi đi, nếu cần gì thì gọi cho em hoặc cho Doanh Nghĩa nhé. Em về đây. Cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau. Hoài An đóng cánh cửa lại, lục tìm điện thoại để gọi cho Đức, xem cậu đi đâu rồi. Đức nói sẽ tới đón Hoài An, nhưng còn chưa kịp làm thế, cô giật bắn mình khi thấy người đàn bà đó đứng trước mặt mình. Là bà Hiền, mẹ Vũ. Giống như màn đối diện cách đây 5 năm, người đàn bà ấy vẫn mềm mỏng, không chửi bới, không xúc phạm Hoài An. Bà thậm chí còn nhìn cô bằng ánh mắt có phần trìu mến, như nhìn một đứa con vừa mắc lỗi. Nhưng chính những điều đó lại càng làm cô cảm thấy khó xử và càng cảm thấy áy náy hơn. Bà Hiền chủ động. Lâu quá rồi không gặp, cháu có vẻ sống tốt nhiều hơn trước nhỉ? Hoài An hiểu lời nói mỉa mai của bà, cô vẫn nhã nhặn mỉm cười. Cảm ơn bác, cháu sẽ xem đó như là một lời khen. Ta đã áy náy mãi chuyện năm xưa, nghĩ mình có phần có lỗi khi khiến cháu phải rời xa Vũ. Nhưng giờ nhìn cháu sống tốt như vậy, xem ra ta nghĩ hơi nhiều rồi. Cháu đã gặp lại con trai bác phải không? Bác đã nghĩ cháu là một cô bé tốt, hiểu chuyện, chí ít là biết giữ lời hứa. Nhưng hình như cháu đang làm bác thất vọng thì phải. Bà Hiền nhìn xoáy vào ánh mắt Hoài An như một lời trách cứ, một lời buộc tội. Cô thoáng có chút bối rối trào dâng. Bác gái, trước tiên cháu xin lỗi vì đã để cuộc gặp này diễn ra trong một sự tình cờ, hoặc là chủ đích từ phía bác. Lẽ ra cháu phải là người tìm gặp bác mới phải, nhưng vì chuyện tai nạn của anh Vũ bất ngờ xảy ra nên cháu chưa thể sắp xếp được thời gian. Đó là lỗi của cháu. Cháu chỉ muốn bác hiểu rằng cháu chưa từng muốn trốn tránh bác. Cháu luôn sẵn sàng đối diện với bác để nói cho bác biết về quyết tâm của mình. Đúng là cháu đã gặp lại anh Vũ và cháu không có ý định sẽ buông tay anh ấy thêm một lần nào nữa. Cháu cảm ơn bác vì năm xưa đã giúp đỡ gia đình cháu. Mặc dù cháu đã đều đặn gửi trả lại số tiền mà bác giúp cháu, nhưng cái ơn đó vẫn là cái ơn tình, không thể nào dùng tiền mà trả hết được. Về phần mình, cháu không nghĩ đã làm sai lời hứa với bác. Khi đó bác yêu cầu cháu rời đi, không liên lạc, không để lại một lời nhắn nhủ, phải thật phũ phàng, thật cay độc với anh Vũ. Cháu đã làm đúng như thế. Cháu tuyệt nhiên không cho Vũ một tia hy vọng nào. Cháu có thể làm theo ý bác, nhưng không thể làm trái ý của định mệnh được. Cuộc đời đã lại cho cháu và cả anh Vũ cơ hội gặp nhau, là gặp nhau một cách tình cờ, chứ không phải là cháu cố ý tìm anh ấy. Cả cháu và anh ấy đều chưa từng quen nhau, nên tự khắc đã quay về. Cháu nghĩ cháu đã không phạm lời hứa với bác. Cháu chỉ hứa rời đi ở thời điểm đó, chứ không hứa sẽ không yêu anh ấy nữa. Và lại bác không thấy anh Vũ tội nghiệp sao? Anh ấy đã lớn lên với phần thanh xuân là sự cô độc. Khi anh ấy tìm được người mình yêu, bác phải mừng mới phải chứ ạ? Cháu biết hoàn cảnh gia đình cháu không tương xứng với gia đình bác, nhưng cháu sẽ dùng tình yêu để kê cho bằng sự chênh lệch ấy. Gia đình cháu không giàu có, bố mẹ cháu cũng từng có những lỗi lầm, nhưng họ luôn nói với cháu rằng mong ước lớn nhất của những người làm bố làm mẹ chính là nhìn thấy con mình hạnh phúc. Không rõ ở gia đình giàu có như bác, cái chân lý đó không đúng hay sao? Chính vì muốn con trai mình hạnh phúc nên ta mới ngăn cản tình yêu này. Bác đã bao giờ hỏi anh ấy điều gì khiến anh ấy hạnh phúc thực sự chưa ạ? Hay bác định ra một thứ hạnh phúc theo tiêu chuẩn của mình và áp đặt vào anh ấy? Cháu không hứa sẽ làm được gì nhiều cho Vũ, ngoại trừ yêu anh ấy thật nhiều. Cháu sẽ sửa cho anh ấy hai tiếng gia đình được trở nên trọn vẹn hơn sau bao nhiêu năm anh ấy không được hưởng nó đúng nghĩa. Cháu sẽ cố gắng giúp anh ấy thấy nhà, gia đình là nơi ấm áp nhất, nơi có người luôn muốn ta trở về. Cháu mong bác hãy chúc phúc cho cháu và anh Vũ. Đây không chỉ là lời thỉnh cầu đâu ạ, còn là một lời tuyên bố. Cháu xin lỗi khi nói những lời này, nhưng cháu sẽ không vì ai hay bất cứ điều gì mà để anh Vũ phải chịu tổn thương, để tình yêu của mình bị sứt mẻ đâu ạ. Kể cả cho yêu Vũ, cháu không được bác thừa nhận là con dâu, cháu vẫn cam tâm tình nguyện. Cô gái ấy nói bằng thái độ kiên quyết, rắn giỏi, không chút e dè, sợ hãi, khiến bà Hiền vừa bẽ mặt lại vừa tức giận. Bà lập cập đứng lên. Thật đúng là con cái của một gia đình không hiểu chuyện, nói những lời đeo đuổi đàn ông mà không chút xấu hổ. Hoài An vẫn bình tĩnh trả lời. Bác gái, nếu là cháu của 5 năm trước đây, những lời bác nói chắc chắn sẽ khiến cháu suy nghĩ rất nhiều. Cháu sẽ bị chi phối bởi tự trọng, bởi những người xung quanh, bởi vô vàn lý do khác. Nhưng bây giờ thì không. Sau những đớn đau mà cả cháu và anh Vũ phải trải qua, thứ duy nhất mà cháu muốn nghĩ đến bây giờ là cảm xúc của hai đứa mà thôi. Nếu buộc phải trở thành kẻ tồi tệ, cháu thà là tồi tệ trong mắt người khác chứ không bao giờ tệ bạc với anh Vũ thêm nữa. Cháu xin lỗi bác vì tất cả những gì ở cháu khiến bác chưa hài lòng, nhưng hôm nay cháu muốn thẳng thắn nói với bác những điều này để bác hiểu. Cháu sẽ không bao giờ rời xa anh ấy nữa đâu. Hoài An đứng lên, cô giật mình khi thấy Vũ đứng sau lưng bà Hiền từ lúc nào. Thấy thái độ của Hoài An như vậy, bà cũng ngoái nhìn. Nhìn con trai, bà Hiền cười nửa miệng. Con đến đúng lắm, hy vọng con nghe thấy hết những lời mà cô gái con yêu nói với mẹ. Đây mới là bản chất thật của cô ta đấy, không phải cái sự mong manh yếu đuối mà con vẫn thường thấy đâu. Vũ tiến đến trước mặt mẹ mình, chiếc chân đau khiến anh đi cả nhắc. Mẹ, cảm ơn mẹ. Bà Hiền hà lòng hà dạ, tưởng như sắp hạ bệ Hoài An một vố. Mẹ chỉ làm tất cả là vì con. Cảm ơn mẹ đã cay nghiệt như vậy, để con biết lại vừa biết thêm một điểm nữa ở cô ấy, khiến con yêu đến cuồng dại. Cô ấy không những bao dung vị tha mà còn can trường mạnh mẽ. Con cũng cảm ơn vì mẹ đã sinh ra và nuôi lớn con. Nhưng bây giờ cuộc đời mình, con muốn tự mình quyết định. Mẹ hoặc là chấp nhận cô ấy là con dâu, hoặc là coi như chưa từng có đứa con trai này. Con tạ lỗi vì đứa con bất hiếu, nhưng sẽ không thể vì điều đó mà con rời xa được cô ấy đâu. Nói rồi Vũ dắt tay Hoài An kéo đi. Chính vì anh luôn có thói quen đứng trong nhà nhìn ra con đường trước cửa để nhìn Hoài An ra về, nên hôm nay Vũ đã thấy Hoài An và mẹ sang quán cà phê đối diện chuyện trò. Anh đi theo và chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Vừa rời khỏi quán cà phê, Hoài An và Vũ bất ngờ khi thấy Đức. Cậu tiến tới vỗ lên vai anh rể tương lai, có cảm giác như cực kỳ hài lòng. Em có thể yên tâm giao chị gái mình cho anh rồi đấy. Thôi anh nghỉ đi, em sẽ đưa An về. Ừ, vậy làm phiền em nhé. Những ngày sau đó là những ngày tuyệt đẹp với cả Vũ và Hoài An. Họ đi ăn, đi xem phim và hẹn hò đi công viên như bao đôi tình nhân khác vẫn làm. Họ cùng nhau làm những chuyện mà năm tháng thanh xuân vì thử thách của cuộc đời mà cả hai xa nhau chẳng có được cơ hội thực hiện. Tình yêu mỗi ngày một đong đầy, sâu đậm hơn gấp bội. Tối đó, Hoài An cùng Vũ sánh bước trên con ngõ nhỏ nơi dẫn về căn nhà nơi cô từng sống, từng gắn bó cả tuổi thơ. Dù đã di chuyển, nhưng nơi này vẫn có quá nhiều kỷ niệm với Hoài An và cả Vũ. Họ đã bắt đầu thứ tình yêu dung dị ở đó sau những lần đón đưa nhau. Con ngõ nhỏ này cũng chứng kiến những nụ hôn mê đắm của Vũ với Hoài An. Nó cũng là nơi ngày ngày anh đứng đó tần ngần nhìn về căn nhà quen thuộc, thầm gọi tên Hoài An trong đau đớn sau khi cô rời đi. Những ký ức ấy sống dậy trong lòng họ như thể mọi thứ mới chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua. Hoài An nắm lấy tay Vũ, rồi sực nhớ ra điều gì. Cô nói với anh, anh đi theo em muốn dẫn anh tới một nơi. Vũ chạy theo bước chân của Hoài An. Thành phố đã về khuya, Hoài An chỉ sợ không kịp nữa. Thật may, cuối cùng thì quán nhỏ đó vẫn mở. Người đàn bà coi bói đang chuẩn bị dọn hàng. Cô chạy tới mỉm cười tươi rói. Chào bà còn nhớ cháu chứ? Không hiểu là do trí nhớ của người đàn bà ấy quá tốt, hay câu chuyện về cô gái coi bói vào đêm muộn khiến bà nhớ. Bà cười móm mém. Là cô gái, với tình yêu định mệnh, từ một nụ hôn gượng ép đây mà. Nói rồi bà đưa mắt nhìn Vũ tủm tỉm cười. Chắc hẳn đây là người đàn ông đó. Hoài An khẽ gật đầu. Là anh ấy đấy ạ, là thứ chân ái như lá bài định mệnh mà bà từng nói với cháu. Chúng cháu đã trải qua một hành trình quá dài. Nhìn gương mặt hai đứa thế này là đủ biết tình yêu khắc cốt ghi tâm đến nhường nào. Hôm nay cô cậu có muốn xem một quẻ bói không? Hoài An vội vã trả lời, cháu không ạ, vì cháu tin định mệnh dẫn lối tới đây là được rồi. Câu chuyện của tương lai chính chúng cháu sẽ viết tiếp nó và tạo nên cuộc đời theo ý mình. Cháu chỉ muốn cảm ơn bà về những lời bà nói. Cháu luôn nghĩ về nó, về giá trị của câu nói. Thực ra trên đời này, yêu nhau có đến được với nhau hay không, không hẳn quá quan trọng. Chỉ có thể yêu một người nhiều đến độ cả đời này không còn rung động trước ai được nữa, cũng là một thứ hạnh phúc rồi. Cháu nghĩ về nó để có động lực mà bước tiếp đến bây giờ. Bà lão coi bói mỉm cười phúc hậu. Bà đưa mắt nhìn Vũ gật gù tiên đoán. Chàng trai, chắc chắn cậu sắp là một điều cực kỳ hệ trọng, có quyết định thay đổi số phận của hai người. Như bị nói trúng tim đen, Vũ hốt hoảng. Nếu bà có thể, mong bà giữ điều mà bà nhìn thấu tâm can cháu đó lại được không ạ? Bà lão cười hiền hậu. Ta hiểu. Cố gắng lên nhé. Chúc cháu thành công. Cả hai rời đi với những suy nghĩ miên man và cả niềm vui lan tỏa. Thành phố về khuya, bà lão cũng dọn hàng, nhưng họ lúc này chẳng còn cô đơn nữa. Cuối cùng thì cũng tới ngày bàn tay của Vũ bình phục. Anh tới viện tháo bột kiểm tra lại lần cuối. Cơ thể được phục hồi nhanh hơn nhờ tinh thần vui vẻ lạc quan. Buổi sáng hôm đó, Vũ mặc chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt điền trai ngời ngời lịch lãm và phong độ. Hôm nay cả Đức và Doanh Nghĩa đều bị triệu hồi tới viện cùng Vũ. Đức nói bằng giọng điệu tưng tưng trêu chọc chị gái. Bạn trai chị nghe có vẻ là người thích trở thành tâm điểm của sự chú ý nhờ. Chỉ là đi tháo bột bàn tay thôi mà bắt cả rừng người đi theo hộ tống thế này á? Không những thế còn ăn diện như chú rể vậy. Vũ mỉm cười. Là anh có việc cậy nhờ cả hai người, ơn này nhất định anh sẽ báo đáp mà. Đức hơi ngạc nhiên nhìn Vũ. Có chuyện gì mà anh nói nghe nghiêm trọng vậy? Nghiêm trọng chứ, đương nhiên là nghiêm trọng rồi. Danh Nghĩa, mình đi thôi. Chiếc xe lướt đi trên đường được vài chục cây số. Đức và Hoài An nhận ra đó là tuyến đường về nhà mình. Hoài An quay sang nhìn Vũ gặng hỏi. Mình đi về nhà em à? Ừ, cũng đến lúc phải ra mắt bố mẹ vợ rồi mà. Sao anh không nói em trước để em chuẩn bị? Có gì đâu mà phải chuẩn bị, chứ là bố mẹ của em cơ mà. Anh mới là người phải chuẩn bị đây này. Chính vì anh rất hồi hộp và run nên mới phải nhờ Đức về cùng đấy. Đức, anh trông cậy cả vào cậu đấy. Vũ dướn người lên, đưa ánh nhìn về phía Đức cầu cứu. Đức tủm tỉm. Anh thật đúng là lúc nào cũng chơi mấy cái bàn không ai kịp trở tay. Cưới vợ phải cưới liền tay. Anh á, sợ đêm dài lắm mộng. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Hoài An. Vũ cầm theo quà ra mắt được Danh Nghĩa chuẩn bị trước để sẵn trong cốp xe. Cả đoàn tiến vào trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ Hoài An. Vũ điềm tĩnh bước vào nhà. Sau những lời chào hỏi, anh chính thức vào chủ đề chính. Thưa hai bác, hôm nay cháu muốn tới đây để xin phép được cưới Hoài An. Cháu biết việc này đáng lẽ cần phải có hai bên gia đình gặp gỡ nói chuyện, nhưng mong hai bác mở lòng chấp nhận sự thiếu sót này. Thứ duy nhất mà cháu tự tin có nhiều hơn tất thảy để dành cho Hoài An chính là tình yêu. Cháu sẽ không bao giờ để cô ấy phải khổ. Cháu mong hai bác hãy tác thành cho chúng cháu. Hoài An luôn cần sự ủng hộ này của hai bác. Cháu cũng mong được trở thành một người con trong gia đình. Bà Liên vội đỡ lời khi nhận thấy sự run rẩy trong câu nói của Vũ. Bà nắm tay Vũ dặn dò. Thôi thôi được rồi, cũng chẳng phải xa lạ gì. Đều là cùng nhau đi qua bể khổ, qua biến cố cuộc đời. Chuyện của hai con thế nào, hai bác là người hiểu rõ. Cả nhà đều thật lòng mong hai con hạnh phúc. Những thứ khác cứ tạm bỏ qua đi, chỉ cần hai đứa cảm thấy hạnh phúc bên nhau là được rồi. Hôm đó Vũ đi hỏi vợ, chỉ với một người đại diện họ nhà trai là Doanh Nghĩa. Nhưng anh vẫn được đón nhận, yêu thương. Tình cảm gia đình ấm áp như vậy là thứ Vũ chưa từng trải qua. Đời này kiếp này, anh thấy mình may mắn khi được gặp và yêu Hoài An. Bữa cơm trưa hôm ấy diễn ra thân tình, ai nấy đều vui vẻ hết cỡ. Sau đó cả đoàn cùng nhau lên thành phố. Vừa về tới đầu thành phố, Vũ nói có chuyện gấp cần phải đi. Doanh Nghĩa và Đức sang một chiếc xe taxi khác. Cả hai trưng hửng như thể mình vừa hoàn thành xong nhiệm vụ lập tức bị phụ bạc. Trước khi họ xuống xe, Vũ vẫn nói vọng lại. Chuyện hai người giúp tôi hôm nay, tôi nhất định không quên ơn đâu. Đợi tôi đi làm nhiệm vụ siêu quan trọng này xong, sẽ báo đáp cả hai chu đáo. Chiếc xe lướt đi nhanh trong thành phố. Hoài An hỏi, mình đi đâu vậy anh? Tay anh vừa mới bình phục, sao không để anh Doanh Nghĩa lái? Anh tự lái như thế này thì nguy hiểm lắm. Vũ nhìn Hoài An trìu mến. Không sao đâu, chỉ một đoạn ngắn thôi mà. Chuyện này hôm nay anh nhất định phải làm. Chiếc xe dừng lại trước Ủy ban Nhân dân, nơi mà Vũ sống. Anh đánh xe vào trong, tìm chỗ đỗ. Sau đó lấy tập hồ sơ giấy tờ mà trước đó đã nhờ Doanh Nghĩa chuẩn bị. Từ từ mở cửa xe để Hoài An bước xuống. Tới đây làm gì vậy anh? Vũ mỉm cười hạnh phúc. Đăng ký kết hôn, anh muốn làm ngay hôm nay, không muốn chần chờ thêm nữa. Đôi mắt Hoài An rưng rưng xúc động. Cô nghẹn ngào trước sự quyết liệt của người đàn ông này. Cô hiểu vì sao anh làm thế. Biết bao nhiêu biến cố đã xảy đến. Anh khao khát cái khoảnh khắc được trở thành vợ, thành chồng với cô hơn bao giờ hết. Vũ nắm lấy bàn tay người con gái của mình. Anh biết, một cô gái sẽ mong đợi rất nhiều điều. Một buổi cầu hôn lãng mạn, một sự chỉn chu cần thiết trong những ngày trọng đại. Nhưng mình có thể làm những điều đó theo một quy trình ngược lại được không em? Anh thực sự rất sợ. Anh sợ một điều gì đó lại xảy đến mang em đi. Anh muốn ngay ngày đầu tiên có thể cầm bút ký, sẽ là viết tên mình lên tờ đăng ký kết hôn, để được trở thành chồng của em, để được chính thức gọi em bằng một tiếng vợ thật thiêng liêng. Hoài An thinh lặng, cô khiến Vũ hoang mang. Em sao thế? Không phải em còn đắn đo hay hối hận không muốn lấy anh đấy chứ? Không, là em đang nghĩ đến việc từ hôm nay được gọi anh bằng chồng. Nào, mình đi thôi. Hoài An gật đầu, đôi mắt ngấn lệ. Cả hai dắt tay nhau vào làm thủ tục. Ngày hôm đó, sau câu hỏi của người ở ủy ban rằng anh chị có bị ai ép buộc hay không, anh chị có tự nguyện đến với nhau hay không, sẽ không hối hận chứ? Vũ và Hoài An nắm tay nhau, nhìn vào mắt nhau, cùng nói một lời khẳng định. Chúng tôi cam tâm tình nguyện, chúng tôi không bị ai gượng ép, đời này kiếp này không hối hận. Họ đặt bút ký lên tờ giấy, một chữ ký nhỏ nhoi mà đi một hành trình quá dài mới được làm. Ngày hôm ấy, họ chính thức trở thành chồng, thành vợ. Rời khỏi nơi đăng ký kết hôn, Vũ và Hoài An ra về trong niềm hạnh phúc trào dâng. Anh đưa cô về nhà lên thẳng căn hộ. Em vào nhà chuẩn bị ít đồ đạc áo quần đi, mình sẽ đi khoảng một tuần. Hoài An vẫn chưa hết ngạc nhiên khi mà Vũ cứ liên tiếp tạo ra những bất ngờ. Đi đâu vậy anh? Vũ ghé sát gương mặt của Hoài An thì thầm vào tai cô. Đi tới nơi hạnh phúc, em phải tin chồng mình chứ. Mau đi, anh đợi, không muộn giờ mất đấy. Trong lúc Hoài An đi vào chuẩn bị, Đức sồng sộc lao ra. Anh tính đưa chị ấy đi đâu? Sao phải chuẩn bị quần áo cả tuần trời? Anh cũng khỏi tay đau rồi cơ mà. Dù gì hai người cũng chưa cưới, anh không thể tùy tiện bắt chị gái em đến nhà anh sống được. Vũ tủm tỉm, cách đây một tiếng thì chưa phải, nhưng mà bây giờ ấy, Hoài An là vợ anh rồi đấy. Anh là chồng cô ấy, đương nhiên có quyền được ở bên vợ mình bất cứ khi nào anh muốn rồi. Nói xong, Vũ chìa ra trước mặt Đức tờ giấy đăng ký kết hôn mà anh coi như báu vật. Gương mặt Vũ đầy hãnh diện và tự hào. Nhìn hai chữ ký trên tờ giấy đó, thú thật Đức cũng có chút xúc động. Họ đã đi qua một hành trình đầy những nghiệt ngã, chỉ để có được cái hạnh phúc bình dị mà bao người quá đơn giản để có. Nhưng rồi nhanh chóng, Đức làm bộ khó ở, lớn tiếng gọi tên chị. An, chị to gan thật đấy, dám đi đăng ký kết hôn mà không nói với bố mẹ, không nói với em. Phen này á, chị to tội thật rồi. Hoài An từ trong nhà chạy ra với chiếc vali kéo trên tay. Cô hớt hải chạy về phía Vũ để anh đón lấy, ôm vào lòng. Nhìn em trai rụt rè nói, chuyện này chỉ là sớm hay muộn thôi mà, làm trước một chút có sao đâu. Dù sao thì giờ chị và anh ấy cũng là vợ chồng hợp pháp rồi. Em sẽ không ngăn cản chị đi chơi với chồng mình đâu, đúng không? Đức cố nhịn cười, cố diễn nốt vài thằng em khó tính tới cùng để chọc ghẹo. Chị giỏi lắm, dám tự ý bỏ nhà theo trai nhé. Để xem, chuyến đi này về, chị ăn nói thế nào với bố mẹ. Tới nước này, Vũ không thể đứng nhìn được nữa. Anh tiến tới, vỗ vai cậu em vợ của mình. Thứ lỗi cho sự táo bạo này của anh, nhưng anh nghĩ mình không thể đợi lâu hơn được nữa đâu. Anh không muốn chậm trễ dù chỉ là một giây nào để được trở thành chồng của Hoài An. Việc đám cưới, hãy để sau chuyến đi này trở về, anh sẽ chính thức xin phép bố mẹ tổ chức luôn. Mọi việc ở nhà, mong em nói giúp một lời nhé. Anh muốn đưa Hoài An đi tận hưởng một tuần nghỉ ngơi, đúng nghĩa. Đức gật đầu, nắm tay Vũ dặn dò. Em giao chị gái mình cho anh đấy, đừng bao giờ làm em thất vọng. Chúc anh chị hạnh phúc. Chỉ mấy lời ngắn ngủi đó mà Đức nghẹn ngào mãi mới có thể nói ra được. Cuối cùng thì chị gái cậu cũng có thể được mỉm cười hạnh phúc thực sự rồi. Hoài An xinh đẹp của cậu cuối cùng cũng tìm được một bến đỗ bình yên. Chỉ nghĩ về những năm tháng đã qua thôi, Đức lại càng trân trọng hơn hiện thực này. Cậu nhìn theo bóng dáng của hai người đó đang nắm tay đi, thầm cầu nguyện. Một đời bình an, một đời hạnh phúc nhé, An của em. Vùng biển vắng ấy thực sự trở thành thiên đường hạ giới đối với hai kẻ say đắm trong tình yêu là Vũ và Hoài An. Họ quấn quýt bên nhau trong cái khung cảnh ấy của bình minh hay hoàng hôn lãng mạn. Tiếng sóng biển xô vào bờ cát, dịu dàng, vỗ về trái tim yêu cuồng nhiệt. Trong căn phòng nhìn ra biển đầy thơ mộng, ánh đèn vàng dịu dàng, tỏa thứ ánh sáng dễ chịu, khiến người ta nảy sinh những hứng khởi. Vũ nằm đè lên Hoài An, nhìn cô bằng ánh mắt si mê như lần đầu nếm mùi trái cấm. Hoài An vẫn đỏ mặt ngượng ngùng, dù người đàn ông ấy giờ đã là chồng, một người chồng thực sự được pháp luật thừa nhận. Em đẹp quá, anh không thể nào tập trung làm nổi chuyện gì mỗi khi nhìn thấy em trong sự quyến rũ này đâu. Vũ lần cởi chiếc cúc áo trên người Hoài An, nhưng rồi anh dừng lại cắn nhẹ lên môi cô. Em muốn tự cởi hay là để anh làm? Sự thú vị của Vũ là một sức hút mãnh liệt đối với Hoài An. Cô muốn phá bỏ những e dè ngượng nghịu. Cô đã là vợ Vũ. Phải rồi, họ là vợ chồng cơ mà. Hoài An vùng lên đẩy Vũ xuống giường. Cả cơ thể cô ngồi trên phần eo của Vũ. Hôm nay, tình yêu của Hoài An sẽ được thể hiện bằng một điều khác biệt. Cô muốn cho anh thấy cô không chỉ yêu anh bằng những cảm xúc của trái tim, mà cả cơ thể này cũng khao khát anh đến cháy lòng. Mái tóc buông xõa bờ vai, từ phía dưới ngước nhìn lên, Vũ mê đắm thực sự. Hoài An tự mình cởi những chiếc cúc, ném áo xuống giường đầy quyết liệt. Khi những mảnh vải cuối cùng trên người Hoài An được chút bỏ bằng hết, cả cơ thể ngọc ngà ấy lồ lộ trước ánh nhìn của Vũ. Anh muốn chiếm lấy tấm thân tuyệt diệu này, cái ý nghĩa người con gái ấy là vợ mình đấy, đã khiến Vũ sướng tê dần trong lòng. Giờ thì đến quần áo trên người Vũ cũng được Hoài An cởi bỏ, da thịt chạm vào nhau mê luyến. Cô cúi xuống hôn anh, cả phần ngực mềm mại áp lên lồng ngực Vũ. Cả hai cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp dần dần trong từng thớ thịt của mình. Vũ lướt đôi tay mình lên làn da mềm mịn của vợ, mơn trớn mọi ngóc ngách. Sức mạnh của người đàn ông cũng hiển hiện rõ ràng, và Hoài An cảm nhận được nó sau sự xâm nhập đầy cảm giác của anh. Cả hai hôn nhau say đắm, rút hết những mật ngọt trong cơ thể mình để trao tặng cho người kia. Chưa bao giờ Vũ cảm nhận được sự nóng bỏng và gợi cảm của Hoài An lớn đến vậy. Hôm nay cô hòa mình vào cuộc yêu, chủ động dẫn dắt. Sự vụng về nhưng cuồng nhiệt của Hoài An khiến luồng khí nóng lan tỏa khắp căn phòng này. Những thanh âm của hạnh phúc, của sự thăng hoa, cả về xác thịt lẫn tâm hồn, là minh chứng rõ ràng nhất của tình yêu. Cuộc yêu đó tưởng như kéo dài bất tận, cả hai mệt nhoài sau sự thỏa mãn. Họ ôm lấy nhau, cảm nhận nhịp tim đang đập rộn ràng yêu thương. Mọi thứ tuyệt vời hơn tưởng tượng của Vũ quá nhiều. Nằm trong vòng tay nhau sau giờ phút hoan lạc ấy, Vũ hỏi Hoài An, em có tiếc những năm tháng mình xa nhau không? Hoài An nghĩ ngợi một hồi, sống trong những năm tháng đó, đúng là em có từng hối tiếc rất nhiều. Nhưng ở khoảnh khắc này nhìn lại, em bỗng thấy mọi mối quan hệ trên đời đều là duyên phận. Nếu không xa nhau lâu đến vậy, không đau vì nhau đến vậy, làm sao ta có thể biết đời này mình có thể yêu một người nhiều đến thế? Tình yêu này nhiều nước mắt, nhưng đáng mà, phải không anh? Vũ hôn nhẹ lên môi Hoài An, tiếng chuông điện thoại vang lên là dòng tin nhắn của Doanh Nghĩa. Tôi xin lỗi vì có thể sẽ cắt ngang những khoảnh khắc riêng tư này của anh và Hoài An. Nhưng có chuyện này tôi muốn nói với anh. Ngày mai Quỳnh Chi sẽ sang nước ngoài sống vài năm. Hôm nay cô ấy có qua văn phòng tìm anh nhưng không gặp. Tôi không biết cô ấy có gọi điện cho anh không. Tôi chỉ lo anh... Vũ mỉm cười nhắn lại vài dòng. Tôi có thấy cuộc gọi đến nhưng không nghe máy. Anh thay tôi gửi lời tới Quỳnh Chi, chúc bình an. Hy vọng cô ấy sớm tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Nhân tiện, chuẩn bị giúp tôi chuyện đám cưới sau khi tôi trở về. Bàn với Đức nữa nhé. Tôi nhờ cậy hai người cả đấy. Còn giờ, tôi sẽ không nghe máy của ai nữa đâu. Nói rồi Vũ tắt máy. Anh ôm lấy Hoài An vào lòng. Cả hai thiếp vào giấc ngủ. Một đêm ngọt ngào. Sáng sớm, Hoài An nheo đôi mắt lại. Hôm nay cô không còn thấy Vũ bên mình. Hoài An mặc chiếc váy bồng bềnh chạy ra bờ biển vắng ngay cạnh khu nghỉ dưỡng của mình. Bờ biển sớm mai bình yên đến lạ. Ánh mặt trời rát tia nắng vàng óng trên mặt biển xanh vời vợi. Bóng một người đàn ông cao lớn đổ dài trên nền cát. Hoài An ngẩng đầu lên như một vầng thái dương rạng rỡ. Vũ mỉm cười bước tới, quỳ gối dưới chân cô, nâng lên chiếc nhẫn kim cương. Cô gái xinh đẹp, xin em hãy chấp nhận cho anh được đời này, kiếp này, có vinh dự được làm chồng em nhé. Hãy đồng ý lấy anh, được không? Hoài An xúc động tới rơi nước mắt. Cô đưa bàn tay mảnh khảnh của mình ra. Vũ đeo chiếc nhẫn định mệnh vào ngón áp út. Cô cúi xuống, nâng gương mặt anh lên. Vũ từ từ đứng thẳng người, đón nhận nụ hôn của Hoài An. Dưới ánh mặt trời, họ hôn nhau say đắm. Tiếng sóng biển như reo vui chúc mừng. Họ sống những ngày tuyệt diệu nhất cuộc đời. Nó chỉ là bắt đầu cho cả cuộc đời còn lại bên nhau mà thôi. Đám cưới, sự chúc tụng của mọi người, những kế hoạch tương lai là câu chuyện để sau hãy tính. Còn lúc này, họ chìm đắm trong thứ hạnh phúc, mất nửa đời tìm kiếm mới được tận hưởng này. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Cô Gái Giúp Việc của tác giả Lam Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.